Kim thiếu gia ngốc ngẩn người tại đó, dường như đang suy nghĩ, đây là nơi nào đụng tới, cướp bổn thiếu gia danh tiếng nha đầu danh thiếp. Minh chủ. Chu hộ pháp nhận biết minh thủ, hắn mới bước tiến lên hành lễ. Bánh bao đối với chu hộ pháp năng lực làm việc rất hoài nghi. Tiếp thu được đến từ bánh bao ánh mắt khiển trách, chu hộ pháp cũng rất bất đắc dĩ, kim gia tiểu tổ tông liền coi như xong, cái này lai lịch không giải thích được nha đầu, cũng là đúng lý không tha người. Đánh thôi. Minh thủ tiếp tục giật dây kim thiếu gia. Kim thiếu gia thối nghiêm mặt, cái này hoàng bao nha đầu chính là minh chủ võ lâm. Cánh tay nhỏ bắp chân, nhược bất kinh phong bộ dáng. Minh thủ thoáng nhíu mày, không dám. Ai không dám? Đánh thì đánh. Kim thiếu gia lúc này bị chọc giận, lửa giận cọ đống chốc bị đốt. Kim thiếu gia vẫn là thiếu niên, tánh khí nóng nảy, một chút liền. Cái này tinh khí, quả thật không thể dùng bình thường thủ đoạn đưa tới sự chú ý của hắn, cho nên Khương Linh đi sáo lộ dẫn kim thiếu gia chú ý, không có tật xấu gì. Nha đúng. Kim thiếu gia cũng là Khương Linh hậu cùng một trong. Thanh la ngươi không muốn thị phi bất phân, rõ ràng là hắn có lỗi trước. Khương Linh cảm giác mình chiếm lý. Hôn quân minh chủ giơ tay lên, ngựa khí nhẹ bỗng, mọi người đều là người giang hồ, phế nhiều lời như vậy làm cái gì, người nào thua ai nói ấy nấy. Đúng vậy. Kim thiếu gia cởi xuống rườm rà vàng lóng ánh chiến bào, tới, hôm nay để cho bổn thiếu gia dạy dỗ ngươi, người nào không thể chọc. Khương Linh. Chắc công tử tiến lên một bước, dường như nghĩ thay Khương Linh. Khương Linh lại kéo chắc công tử, chính nàng đứng dậy, thanh la minh chủ, thân là minh chủ võ lâm, ta cho là ngươi chắc là không an phận mình, nhưng nhìn tới ngươi chẳng những không có, còn giúp người xấu làm điều ác, lúc trước đều là ta nhìn lầm ngươi rồi. Minh thủ nghiêm túc hỏi, ồ, sau đó thì sao? Khương Linh nghẹn một cái. Sau đó? Nàng nơi nào biết sau đó? Phản ứng này cùng nàng nghĩ không giống nhau. Minh thủ nhìn một chút thiên nhắc nhở, không mẹ nheo nữa đi xuống, đều muốn ăn cơm tối, mau đánh đi. Khương Linh đều đứng ra, lúc này lùi bước khẳng định không được. Chỉ có thể đứng vị trí giữa. Minh thủ đè lại muốn qua kim thiếu gia, chủ vương, một hồi đánh thời điểm, để cho người của ngươi cùng tiến lên. À, chủ vương kim thiếu gia ngộng bức rồi. Cái này đạp ngựa là một cái minh chủ có thể lời nói ra. Lại để cho hắn quần đấu một nữ nhân. Ngược lại ngươi ở trong mắt mọi người đều là hoàn khố, lại hoàn khố một lần cũng không có gì, ngươi không muốn bị một nữ nhân đánh, ngày sau trở thành trò cười chứ. Nhân sinh đạo sư thủ, chứa đựng cười yếu ớt rót cháo gà. Bánh bao ở bên cạnh che mặt. Minh chủ ngươi tỉnh táo một chút, ngươi chớ quên ngươi là minh chủ, không phải là giáo chủ của ma giáo. Nhưng là cái này thật giống như cùng nói không giống nhau. Ở trước mặt người cô gái này, hắn vô hình cảm thấy khí đoạn. Minh thủ mỉm cười, mới vừa rồi có thể không có nói một mình đấu. Kim thiếu gia, thật giống như có chút đạo lý. Bánh bao, này, không muốn chúng ta minh chủ nói cái gì ngươi sẽ tin à, ngươi liền không thể giải một chút nào sao. Thân là một cái nam nhân, dẫn người quần đấu một nữ nhân, sẽ càng rơi người thoại bính được không? Bánh bao lúc này hối hận, mới vừa rồi hắn không có quyết định thật nhanh, dùng 10 chén hoành thánh lưu lại minh chủ. Kim thiếu gia hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi qua, khả năng thiếu gia ăn chơi trong ngày thường không làm thiếu ý thế hiếp người chuyện. Cùng Khương Linh qua hai chiêu sau, một cái giả thế, Kim thiếu gia người hầu, chen nhau lên. Khương Linh sợ ngây người. Chắc công tử rút kiếm nhảy vào vòng chiến, người hầu môn lập tức nằm ở thế yếu. Minh thủ vung tay áo, đưa tay, kiếm. Vật lạnh như băng đưa tới trong tay Minh thủ. Một giây kế tiếp, Minh thủ cánh tay trầm xuống, cả người đều lệch tới. Sắp tới hai cái đầu lớn như vậy búa đập xuống đất, tấm đá xanh nứt ra. Mọi người! Minh thủ nhìn về phía chuyển truy đại hán. Ai đây à? Minh chủ trong phủ có một người như vậy. Làm ta đây! Minh chủ không nên khách khí, cứ việc dùng. Đại hán ôm quyền. Minh thủ chấn định đứng vững, giữ mỉm cười. Lôi kéo đúa hướng vòng chiến đi, đúa trên mặt đất ma sát, phát ra chói tai tiếng vang, thiếu nữ thân hình càng lộ vẻ nhỏ bé. Bánh bao, minh chủ, ngươi không muốn khoe tài A3. Bánh bao nhắm hai mắt không dám nhìn. Hắn sợ minh chủ một hồi bêu xấu. Hắn muốn như thế nào mới có thể giữ được minh chủ một đời thanh danh. Kén. Kén dậy rồi. Chơi ạ. Trong đám người phát ra từng trận tiếng hít hơi, bánh bao bám một cái mở mắt ra. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ xách đúa cùng chắc công tử đánh nhau. Mới vừa rồi ở trên tay nàng dường như còn nặng hơn đến không cách nào xốc lên tới bữa, lúc này vung lên tới hổ hổ sinh phong, dễ dàng giống như kén chổi lông gà. Thật là lợi hại. Mới vừa rồi nàng không có nhận ổn bộ dáng, hiện tại so sánh một chút, vô hình hài hước cảm. Ha ha ha đúng vậy, còn tưởng rằng nàng sách không đứng lên đây. Đám người tiếng thảo luận dần dần nhiệt liệt lên. Minh thủ xoay vòng đũa tạ, đem chắc công tử ép đến có chút chật vật. Thanh la, ngươi có cần thiết như thế?

Bánh bao lúc này hận không thể tìm một chỗ chui vào, tránh cho một hồi Minh chủ nói ra nói cái gì tới, toàn bộ mặt của Minh chủ phủ đều mất hết. Để cho ta giúp các ngươi chủ trì cũng được, thượng cống liền thành, ngược lại ta đối với cái gì đó kiếm, cũng không có hứng thú. Đánh nhau không bằng ăn quả vặt. Trên. Thượng cống. Trên cái gì cống? Đòi tiền sao? Lần này Minh chủ như vậy nông cạn. Nếu thật là đòi tiền, vậy cũng rất dễ giải quyết. Các ngươi lúc nào chuẩn bị xong quả vặt, liền lúc nào thảo luận lại lôi đài thi đấu chuyện. Minh thủ vô án, tản đi đi. Các môn phái người phụ trách chóng mặt đi ra phòng khách. Tâm tư của cô gái nhỏ thật khó đoán. Nếu không phải là trước Minh chủ chết rồi, nơi nào đến phiên một cái Hoàng Mao nha đầu ở chỗ này cơ tay múa chân. Hoàng Mao nha đầu cũng rất tốt, dù sao cũng hơn thật sự có bản lãnh làm Minh chủ tốt. Cái này vừa nói, mọi người liền không có tiếng rồi. Cũng không phải là một cái không có bản lãnh gì Hoàng Mao nha đầu, có thể so với bằng bản lĩnh lên làm Minh chủ, muốn dễ đối phó nhiều lắm. Lôi đài thi đấu tại Lạc Thành ngoại ô một chỗ trong sơn trang cử hành. Nơi này cũng là phi hổ môn sản nghiệp. Trước những người dự đều phi thường ngộng. Tại sao vào sân? Phải đóng ăn. Muốn đi vào, thì phải giao. Không giao liền cửa chính cũng không vào được. Bất quá một chút đồ ăn mà thôi, lại không bao nhiêu tiền, còn không người vì chút chuyện nhỏ này náo. Chính là có những người này không mang, cho nên còn phải trở về trong thành đi mua, đưa đến một số người hơi bất mãn. Lần này phi hổ môn làm cái gì? Phi hổ môn cạn lương thực rồi, cần muốn mọi người cứu tế. Mắc mơ gì đến phi hổ môn, không thấy cánh cửa đứng là người của Minh chủ phủ. Đây là Minh chủ phủ thu. Có bởi vì phi hổ môn kêu bất bình. Chuyện này cùng phi hổ môn một mao tiền quan hệ cũng không có. Minh chủ phủ. Suy nghĩ kỹ một chút, cánh cửa người, thật giống như thật sự là người của Minh chủ phủ. Không phải là phi hổ môn cạn lương thực, là Minh chủ phủ cạn lương thực rồi hả? Lúc này Minh thủ ngồi ở Minh chủ dành riêng trên ghế, Dung Ly cùng bánh bao đứng ở sau lưng nàng. Bánh bao đối với cái này đột nhiên cùng chính mình bằng lên bằng đứng người, là có chút bất mãn. Hắn chính là thật vất vả mới lăn lộn đến vị trí hiện tại. Bất quá đây là Minh chủ bổ nhiệm người, hắn chỉ có thể dùng hành động chứng minh, chính mình so trông khá được mà không dùng được mặt trắng nhỏ hữu dụng. Minh chủ, ngài chú ý hình tượng một chút. Bánh bao không người nhắc nhở. Minh thủ một cái chân thả ở trên ghế, nghiêng ngã ngồi, quả thực không có cái gì hình tượng có thể nói. Liền ngươi nói nhiều. Minh thủ hướng trong miệng ném viên mức hoa quả. Bánh bao, Minh chủ phủ cũng phải cần mặt. Theo vào sân người càng ngày càng nhiều, qua tới chào hỏi người cũng nhiều hơn. Dĩ nhiên đều là nhà nước khách sáo. Nhưng là Minh chủ của bọn hắn. Minh chủ, đã lâu không gặp a. Ta đã thấy ngươi. Minh chủ thật là tuổi trẻ tài cao. Ngươi ánh mắt cũng không tệ. Người ta chính là khách sáo, ngươi nha đều trở về cái gì, lo lắng đắc tội người không nhiều. Khúc khúc khúc chủ nhà phi hổ môn môn chủ đứng lên, ra hiệu mọi người im lặng. Hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này lôi đài. Minh thủ bất thình lình tiếp một câu, người thật hoan nghênh. Khẩu thị tâm phi nhà môn chủ. Cánh cửa chủ nhà phi hổ môn chủ. Đây là lời khách sáo có hiểu hay không? Chẳng lẽ hắn muốn chiêu cáo khắp thiên hạ, lao tử không hoan nghênh các ngươi cút nhanh lên sao? Minh thủ thanh âm không lớn, thật may không có bao nhiêu người nghe thấy. Phi hổ môn môn chủ vội vàng che giấu chính mình nghe, tiếp tục nói lời mở đầu. Lãnh đạo nói chuyện, đều là nói hai câu. Biến thành vừa thối lại dáng dấp thao thao bất tuyệt. Phía dưới xin mời Minh chủ cho chúng ta nói hai câu. Minh chủ lãnh đạo thủ. Minh thủ liền cái ghế cũng không muốn lên, nàng giơ tay lên trên không trung giờ, mọi người cố gắng lên, không nên cô phụ quả vặt. Mọi người. Xong rồi. Phi hổ môn môn chủ lúng túng không thôi. Ngươi nói đều là cái quỷ gì a? Ha ha ha. Cái kia lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu, mời các vị nhớ kỹ điểm đến thì ngưng, không nên đả thương giang hồ tình nghĩa. Phi hổ môn hô xong bắt đầu, tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, không người đi lên. Lôi đài thi đấu quy tắc rất đơn giản, ai có thể ở trên lôi đài đứng ở cuối cùng chính là doanh gia. Người thứ nhất lên trận, coi như công phu rất cao, nhưng thể lực cũng theo không kịp xa luân chiến. Chân chính nghĩ cầm thần kiếm, phỏng chừng cũng sẽ không lựa chọn người thứ nhất lên trận. Rốt cuộc, có người bay người lên trận. Lôi đài thi đấu, chính thức bắt đầu. Bánh bao, nhắc tới, ngươi thấy qua thần kiếm sao? Minh thủ đột nhiên nghĩ đến cái này chuyện rất trọng yếu. Minh thủ quay đầu thời điểm, ngoài ý muốn cùng tầm mắt của Dung Ly chống lại, Dung Ly khôn khéo cười một cái. Không có a. Bánh bao trả lời, Minh chủ không hỏi qua phi hổ môn môn chủ. Quên rồi. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi đều có thể quên. Minh thủ quay đầu lại, chọc chọc bên cạnh phi hổ môn môn chủ, cái đó thần kiếm, ở nơi nào chứ? Phi hổ môn môn chủ cũng là sửng sở, ta không có nói Minh chủ. Minh thủ trước mắt, ngươi nói qua sao? Phi hổ môn môn chủ không chắc chắn lắm. Phải nói qua đi. Chưa nói qua. Chấm đều không nhớ. Phi hổ môn môn chủ suy nghĩ một chút, hắn đúng là đã nói à, ngay tại nàng vào ở phi hổ môn đêm hôm đó, lúc ăn cơm. Ho khan khục minh chủ nói chưa nói qua, vậy thì chưa nói qua đi, thần kiếm tại Vạn Ngọc Sơn lên, các phái người đồng thời trông coi. Chương 967, Minh chủ dạy bảo, 12. Minh thủ không có làm sao hỏi kỹ qua chuyện này. Các phái người cũng vui vẻ nàng không truy hỏi, đương nhiên sẽ không tiếp cận đi lên nói với nàng chi tiết. Vào lúc này nghe, thật giống như có điểm không đúng. Thanh kiếm kia nếu thật là dễ cầm như vậy, đám người này cần phải ở chỗ này, giả mù sa mưa tỉ thí. Thanh kiếm kia, sẽ không có vấn đề gì chứ. Phi hổ môn môn chủ tăng háng một cái, cũng không phải là vấn đề gì, chính là không rút ra được. Minh thủ, liền nói bọn họ làm sao sẽ rộng lượng như vậy, tìm nhiều người như vậy tới đánh lôi đài. Minh thủ nói, cái kia so cái gì, để cho những người này lần lượt đi rút ra liền tốt rồi. Phi hổ môn môn chủ, thật giống như có chút đạo lý. Phi, các đại môn phái tinh anh đều thử qua, không người có thể rút ra, thần kiếm bốn phía có một cổ rất lực lượng mạnh mẽ, thực lực nếu như không đủ, đến gần thần kiếm đều khó khăn. Cho nên khi nhưng muốn tìm thông qua tỉ thí, tìm ra thực lực mạnh mẽ người. Minh thủ xách một tiếng, vạn nhất người ta liền thích nhược bất kinh phong đây. Làm sao có thể, người bình thường đến gần nơi đó hẳn là cũng sẽ bị bắn bay, bọn họ đều là nội lực hộ thể, mới có thể dựa vào gần thần kiếm. Ngươi cũng không phải là thần kiếm, làm sao ngươi biết nó nghĩ như thế nào? Nếu không chúng ta len lén đi rút ra, sau đó đem ra bán như thế nào? Ta cùng ngươi chia 3-7, ta 7 ngươi 3, không thể nhiều hơn nữa. Phi hổ môn thực lực không mạnh, hắn năng chủ làm lần này lôi đài thi đấu, đều là bởi vì lạc thành địa bàn là hắn. Cho nên hắn ngay từ đầu liền đã làm tốt, không chiếm được thần kiếm dự định. Nhưng là, minh chủ vừa nói như thế, hắn đột nhiên có chút động tâm. Không chiếm được thần kiếm, có thể kiếm một khoản cũng tốt. Không đúng không đúng, nếu là hắn làm như vậy rồi, đó cũng không đem tất cả mọi người đều đắc tội. Phi hổ môn môn chủ lắc đầu, cũng kéo ra cùng minh thủ khoảng cách. Người minh chủ này có độc. Thiếu chút nữa thì bị dao động đi lên không đường về. Minh thủ mềm mại vào trên ghế, không hứng thú lắm bắt đầu nhìn lôi đài thi đấu. Trên bả vai đột nhiên liên lụy một đôi tay, nhẹ nhàng cho nàng nhào nặn vai, lực đạo không nhẹ không nặng, rất thoải mái. Minh thủ ghé mắt. Dung Ly bị nàng nhìn, động tác dừng một chút, hạ thấp giọng, minh chủ. Lực đạo có phải hay không là không thích hợp? Ta nhẹ một chút. Minh thủ hàm hồ một tiếng, rất tốt. Lôi đài thi đấu là thật nhàm chán. Minh thủ đều rúc lại trên ghế buồn ngủ một chút, phía trên vẫn còn đang ngươi một cái, ta một cái đánh. Hắn là ai? Làm sao mặc như vậy? Từ đầu bao đến chân, cái gì cũng không nhìn thấy. Đám người đột nhiên rối loạn lên, Minh thủ nhấc mắt nhìn đi, trên lôi đài nam nhân, toàn thân bao bọc màu đen áo choàng, duy mũ ngăn trở người này mặt. Theo thân hình nhìn lên, phải làm là một nam nhân. Nam nhân đối diện là mới vừa rồi thủ lôi người thành công, duy mạo nam theo dưới hắc bảo giơ tay lên. Hàn mang từ đối diện trong mắt người kia thoáng qua. Người kia còn không có lấy lại tinh thần, đã bị người đánh ra lôi đài. Phúc! Sư huynh ngươi không sao chớ. Sư huynh ngươi như thế nào? Một đám người xúm lại đi qua, người kia bị thương không nhẹ, đồng môn cho hắn điểm huyệt cầm máu, ổn định hắn tán loạn nội lực. Ngươi dở trò lừa bịp. Có người thao trên lôi đài duy mạo nam giống giận, còn chưa hô bắt đầu, ngươi liền động thủ, tiểu nhân hèn hạ. Có bản lĩnh lộ ra bộ mặt thật. Che che giấu giấu tính anh hùng gì hảo hán. Duy mạo nam đứng ở trên lôi đài, đối với phía dưới tiếng ầm ĩ, không phản ứng chút nào. Bị thương đồng môn rất tức giận, đưa mắt nhìn sang minh thủ bên này, minh chủ, các vị trưởng môn, trưởng lão, người này phá hư quy củ, hủy bỏ tư cách của hán. Mọi người còn chưa lên tiếng, minh thủ trầm lặng nói, lên lôi đài chính là chính thức bắt đầu, chào hỏi chỉ là các ngươi chính mình quy định bất thành văn, nhưng cũng không phải là lôi đài thi đấu quy định, cho nên hắn không tính là phạm quy. Cái này cùng rời đi lôi đài liền đại biểu lôi đài thi đấu kết thúc một cái đạo lý. Chẳng qua là những thứ này người trong võ lâm, van xin hộ nghĩa, nói mặt mũi thế nào cũng phải làm bộ làm tịch tự giới thiệu, lộ ra từng người phi thường có tu dưỡng. Mọi người, người bên kia đấy, người, nhé, bên, đấy. Suy duy mạo nam phát ra một tiếng rêu cận. Minh thủ đều lên tiếng, hơn nữa nàng cũng là nói sự thật, những người còn lại cũng không tiện nói gì nữa. Tiếp tục đi. Duy mạo nam theo lần đầu tiên lên đài, đến phía sau, đều chỉ ra một cái tay, nhẹ nhàng thoải mái giết chết một đám người. Cái này duy mạo nam rất mạnh. Mọi người bị đánh tinh thần đê mê, xuất hiện ngắn ngủi trống chỗ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ phía sau bay vút mà lên, đạp không rơi vào trên lôi đài. Là Trác công tử. Chắc công tử, đánh hắn. Đám người đột nhiên kêu lên, tiếp theo chính là nối thành một mảnh tiếng khẩu hiệu. Chắc công tử cùng Duy Mạo Nam không nói nhảm, trực tiếp tiến vào đối chiến trạng thái. Chắc công tử kiếm pháp thiên về phiêu giật, chiêu thức hoa lệ, nhưng uy lực cũng lớn. Theo Duy Mạo Nam vận dụng hai cái tay liền có thể nhìn ra. Thân ảnh của hai người ở trên lôi đài không ngừng lóe lên, bọn họ cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Cho dù cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả mọi người vẫn là mở to mắt nhìn lấy trên lôi đài, chỉ sợ chính mình trước mắt, liền kết thúc. Duy Mạo Nam tốc độ chậm lại, nằm ở hạ phong. Muốn thua rồi. Ừ. Phi Hổ Môn môn chủ nghi ngờ, minh chủ, ngươi nói ai phải thua. Mặc dù cái đó Duy Mạo Nam hiện tại nằm ở hạ phong, nhưng là còn không đến mức thua. Các ngươi đệ nhất kiếm khách. Cái gì gọi là các ngươi? Ngươi không phải là giang hồ võ lâm một phần tử a? Phi Hổ Môn môn chủ nhìn về phía trong sân, lúc này chắc công tử chiếm thượng phong. Làm sao thất bại? Minh thủ chống giữ cảm, ngữ khí mỉm cười, không đủ tâm cơ, không đủ hèn hạ. Phi Hổ Môn môn chủ. Ẩm. Không khí phảng phất đông đặt xuống. Tầm mắt mọi người đều rơi vào rơi xuống lôi đài trên người. Sao lại thế? Thua rồi hả? Mới vừa rồi rõ ràng là chắc công tử chiếm thượng phong. Phi Hổ Môn môn chủ bị Minh Thủ nhắc nhở qua, lập tức nghị thông suốt mấu chốt, Duy Mạo Nam là cố ý, dẫn chắc công tử hạ thấp cảnh giác. Khương Linh Tử trong đám người chạy đến, đem chắc công tử đỡ dậy. Chắc công tử lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, hắn nhìn về phía Duy Mạo Nam, ngươi là ma giáo chi nhân. Giọng khẳng định, người của ma giáo. Ma giáo làm sao tới tham gia lôi đài thi đấu? Ma giáo muốn làm gì? Duy Mạo Nam đưa tay long trở về dưới hắc bào. Ma giáo thì như thế nào, các ngươi những thứ này tự xưng là võ lâm chính đạo người sợ hãi. Phi, chúng ta biết sợ ngươi một cái ma đầu, thân là ma giáo chi nhân lăn lộn tới nơi này, ngươi có mục đích gì? Không nên để cho ma đầu kia chạy rồi. Giết ma đầu. Các phái người tự phát đem lôi đài vây lại, ngậm lấy khẩu hiệu, chu diệt ma giáo. Duy Mạo Nam âm dương quái khí rêu cận, ta hiện tại quang minh chính đại với các ngươi đánh lôi đài, các ngươi nhưng phải lấy nhiều khi ít, đây chính là đạo nghĩa của các ngươi. Trong miệng các ngươi chính nghĩa, cùng một cái ma đầu, nói cái gì đạo nghĩa? Giết hắn, trừ ma vệ đạo. Phi Hổ Môn môn chủ nhìn về phía Minh Thủ. Người sau cắn một trái dưa leo, thấy Phi Hổ Môn môn chủ nhìn tới, nàng nháy xuống mắt, rất là mê mang, nhìn chấm làm gì? Chấm chỉ có một trái dưa leo. Nàng nơi nào sờ tới dưa leo? Không phải là hắn phu nhân loại ở trong sân chứ? Minh Chủ, ngươi nhìn chuyện này Phi Hổ Môn cánh cửa lên tiếng nhắc nhở. Người nọ là ma giáo. Ừ, cho nên. Hắn đánh lôi đài hiện tại mọi người muốn tiêu diệt hắn, ngươi ngược lại là nói một câu A. Lôi đài không có quy định, ma giáo không tham nộ thêm. Chương 968, Minh Chủ dạy bảo, 13. Minh Thủ cái này vừa nói, mọi người ước chừng là nghĩ cầm đao chém chết nàng. Đây là một cái giả Minh Chủ chứ? Nhất định là giả Minh Chủ. Nơi nào có liên tiếp giúp đỡ ma giáo nói chuyện? Minh Chủ không làm. Còn lại cùng ma giáo có thủ hán môn phái liền ngồi không yên, trong đó hai người bay thẳng trên người đài, rút vũ khí ra, tấn công về phía Duy Mạo Nam. Duy Mạo Nam lạnh rên một tiếng, mới vừa cùng chắc công tử đánh xong, chống lại hai người, không chút nào lộ sơ hở. A, phúc, hai người đồng thời theo trên đài rớt xuống. Hừ, còn có ai? Duy Mạo Nam lòng bàn tay hướng lên, đều cùng đi. Ma đầu, ăn láo tử một quyền. Liên tiếp người bay lên lôi đài. Bát tiên quá hải các hiện thần thông, vây công Duy Mạo Nam. Minh Thủ răng rắc gặm lấy dưa leo, hướng về phía Phi Hổ Môn môn chủ nói, các ngươi cũng quá không biết điều, người ta chính là tới đánh cái lôi đài, các ngươi cố gắng đánh không được sao, còn vây công, lần này thua rồi, mặt đều không có chỗ ngồi thả. Phi Hổ Môn môn chủ, làm sao không biết điều? Đây chính là ma giáo ma đầu. Giết người không chớp mắt ma đầu. Làm hại người khác cửa nát nhà tan ma đầu. Thứ người như vậy chưa trừ diệt. Giang hồ làm sao an bình? Phi Hổ Môn bên cạnh một vị lạnh rên một tiếng. Minh Thủ, giang hồ không náo loạn, tên gì giang hồ, đổi kêu viện dưỡng lao được rồi. Người kia vô án, Minh Chủ. Chớ quên thân phận của ngươi, ngươi là Minh Chủ võ lâm, ba phen mới bận giúp đỡ ma giáo nói chuyện, ngươi muốn làm gì? Minh Thủ nghiêng đầu nhìn lấy hắn, ngữ điệu thanh thúy, ngươi muốn làm sao? Nhường cho ngươi. Người kia. Phi Hổ Môn môn chủ. Tiểu nữ hải suy nghĩ thật không hiểu. Người kia nhìn một chút tuổi tác của Minh Thủ, phỏng chừng cũng là bị tuổi của nàng đánh bại. Cái tuổi này, còn là một cái cô nương, ngươi có thể kỳ vọng nàng có cái gì dạ tâm. Con gái hắn cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Cẩn thận! Sợ hãi kêu phá vỡ hỗn loạn tạp âm, mấy viên ám khí hướng về bọn họ bên này bắn nhanh mà tới.

Giáo chủ đều rõ ràng kỳ như vậy. Minh chủ, minh chủ. Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Bánh bao vội vã chạy vào. Ta không phải đã nói, không phải là người chết không cho rêu rao. Sinh tử ở ngoài, đều không là chuyện. Bánh bao nuốt ngụm nước bọt, thật. Người chết rồi. Minh thủ cùng giáo chủ đồng thời nhìn về phía hắn. Bánh bao nhanh chóng nói, thần kiếm không thấy, trông chừng thần kiếm các phái đệ tử đều chết hết. Ô mắc mơ gì đến chấm, chấm cũng không phải là rất yêu cầu. Bánh bao, ba. Minh chủ ngươi liền phản ứng này. Minh thủ có lẽ là phát hiện bánh bao ánh mắt chất vấn, hồi lâu biệt xuất ba cái chữ, thật thê thảm a. Cùng giáo chủ kỹ thuật diễn xuất một dạng cường điệu làm bộ. Bánh bao nghiêng đầu nhìn bên ngoài, thật may không có còn lại môn phái người. Bữa ăn khuya ăn cái gì? Bánh bao nội tâm tan vỡ. Ăn cái gì ăn nha? Hiện tại đi Vạn Ngọc Sơn. Cho nên Minh thủ bưng lấy bữa ăn khuya leo lên Vạn Ngọc Sơn. Vạn Ngọc Sơn đèn đuốc sáng choang, trong không khí tất cả đều là mùi máu tanh. Những người còn lại đều là một mặt trầm thống. Chỉ có Minh thủ mặt không đổi sắc ăn bữa ăn khuya, nhìn lấy các phái sẽ chết người xếp thành một hàng. Lại là ma giáo. Đáng ghét. Ma giáo đám kia xuất sinh, không có chút nhân tính nào. Đừng để cho ta bắt bọn họ. Bọn họ còn cướp đi thần kiếm. Đây là trọng điểm. Thần kiếm bị cướp, đệ tử bị giết. Cho nên đám người này mới tức giận như vậy, người người tuyên bố muốn tiêu diệt ma giáo. Giả trang thành Minh chủ phủ người làm giáo chủ. Minh thủ cũng nhìn về phía giáo chủ. Giáo chủ khỏe miệng giật một cái, hạ thấp giọng, bổn tọa nào có thời gian này tới nơi này, ngươi đừng cùng đám này ngu ngốc một dạng, đều xấu bổn tọa. Giáo chủ cũng không biết tại sao, hắn cảm thấy tiểu cô nương này, tiếp xúc với hắn những thứ kia chính phái nhân sĩ không giống nhau. Sẽ không phu thiển như vậy. Một lời không hợp liền cho ma giáo chủ mũ. Minh thủ túi đầu tiếp tục ăn chè xối nước. Giáo chủ. Giáo chủ cầm nhánh cây đâm Minh thủ, ngươi mang ta tới liếc mắt nhìn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là ai muốn vu oan giá họa cho bổn tọa. Chính mình đi. Ta tự đi còn có thể trở về. Giáo chủ giận. Đám người kia vẫn không thể hiện trường phá hắn ra tát hắn gân, cá hồi chiên ngập dầu. Minh thủ không hề bị lay động. Xin ngươi ăn đồ ăn. Giáo chủ phát đại chiêu. Minh thủ nhấc chân liền hướng bên kia đi, dứt khoát đến giáo chủ nhất thời không phản ứng kịp, chờ Minh thủ đi ra một khoảng cách, hắn mới chạy chậm theo sau. Minh chủ! Minh chủ! Liên tiếp âm thanh âm vang lên. Giáo chủ tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại. Chờ đến gần thi thể, Minh thủ cũng không ăn đồ ăn rồi, nhưng là cũng không làm cái gì, cứ như vậy nhìn lấy. Tình cảnh hơi quỷ dị. Giáo chủ! Giáo chủ làm bộ làm tịch cho Minh thủ hành cá lễ, sau đó đỡ lấy vô số ánh mắt, ngồi chồm hổm xuống kiểm tra thi thể. Mọi người cho là ý của Minh thủ, tự nhiên không người sẽ ngăn trở. Chương 972, Minh chủ dạy bảo, 17. La ta ma giáo võ công. Đường xuống núi lên, giáo chủ trầm mặt. Bất kể là từ vết thương, vẫn là nội thương vết tích đến xem, đều là hắn ma giáo đệ tử làm. Nhưng là, hắn thật không có để cho người khô qua. Minh thủ cười, có lẽ là ngươi mộng du thời điểm làm. Giáo chủ, ngươi mộng du thời điểm mới làm chuyện loại này. Mộng du là cái gì? Minh chủ, ngươi không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Tại sao có người liên tiếp ham hại ma giáo? Bánh bao ở bên cạnh hỏi, lần trước phái thanh hư chuyện, mặc dù đã bắt hung thủ, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, cũng có chút không đúng. Chứ ma vệ đạo, người người có trách, có cái gì kỳ quái? Minh thủ nghiêng đầu, lộ ra một hớp răng trắng, nụ cười tồi tệ, ai bảo ma giáo khiến người ta hận? Giáo chủ, cho nên hắn bị người gài tang vật ham hại, đúng là đáng đời rồi. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Giáo chủ tức giận rời đi. Hắn đến đi điều tra một chút chuyện này. Minh thủ người không có sao tựa như trở lại chỗ ở. Trong căn phòng chỉ có một chiếc ánh nến, Dung Ly nằm ở bên cạnh ngủ thiếp đi. Minh thủ thả nhẹ âm thanh đóng cửa, đi tới bên cạnh Dung Ly, túi đầu quan sát hắn chốc lát. Phiền A. Minh thủ thở dài một tiếng, đem người làm đến trên giường. Minh. Minh chủ. Dung Ly rủi rủi mắt, cùng chính cho hắn cởi quần áo Minh thủ, mắt to trừng tiểu nhã. Một giây kế tiếp, Minh thủ sẽ bị tử té trên người hắn, ai cho ngươi tới phòng ta? Còn ngủ giường của ta. Dung Ly mê mang, ta mấy ngày nay đều là cùng Minh chủ cùng nhau. Minh thủ trừng mắt nhìn. Dung Ly đi theo trước mắt. Hắn nói là sự thật. Ngủ đi. Minh thủ đưa hắn án trở về trong chăn. Dung Ly giọng buồn buồn theo chăn bên dưới chuyển tới. Minh chủ. Không ngủ sao? Ta có ngủ hay không? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi còn quản trên ta rồi hả? Dung Ly. Niệm nhà nó lao tử đây không phải là quan tâm sao? Nàng tốt như vậy xấu chẳng phân biệt được a. Tỉnh táo. Không thể nước người thiết lập. Xà tinh bệnh chính là nghĩ nứt lao tử người thiết lập, lao tử mới không mắc lửa. Dung Ly cảm giác Minh Thủ còn đè xuống chăn, hắn nhất thời kinh sợ rồi, xà tinh bệnh sẽ không thẹn quá thành giận, nghĩ chết ngộp hắn chứ. Minh Chủ, ta nóng. Trên chăn lực đạo bung ra, Dung Ly xé ra chăn, hít thở một cái khí, trên trán hắn tất cả đều là mồ hôi. Cái này khí trời, bực bội trong chăn, nào chỉ là nhiệt. Mượn ánh sáng yếu ớt, Dung Ly liếc một cái những người bên cạnh. Nàng nhỏ hơi cúi đầu, cả khuôn mặt đều ẩn ở trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, quanh thân lộ ra một cổ rất kỳ quái khí chẳng. Ôm một cái nàng. Nhanh ôm một cái nàng. Dung Ly sâu trong nội tâm có thanh âm đang gieo họ. Hắn đưa tay ra, ôm Minh Thủ cổ, đưa nàng kéo vào trong ánh sáng, hai người ngã ở trên giường. Có bệnh a ngươi. Minh Thủ mắng một tiếng. Dung Ly ôm lấy nàng, không buông tay, Minh Chủ, ta sợ, ngươi ngủ với ta. Sợ cái gì? Có người có thể ăn người a? Minh Thủ rát hắn tay, buông ra, nhiệt không nóng. Không nóng. Dung Ly ôm càng chặt hơn. Ta cho ngươi biết ta, không muốn được sủng ái mà kêu, ngươi như vậy sẽ thất sủng. Minh Thủ ngắt lấy hắn cánh tay. Người Minh Chủ kia vẫn sủng ta. Nôn. Cái này cái quỷ gì lời kịch? Đây tuyệt đối không phải là lão tử nói, bị phụ thể bị bám vào người. Ta dựa vào cái gì muốn một mực sủng ngươi? Minh Thủ cười, nhưng kéo tay hắn, đổi thành cầm. Ta sẽ ngoan. Thật sao? Minh Thủ nắm hắn cằm, lấy ba đạo tổng giám đốc giọng điệu, tới, lấy lòng ta. Dung Ly, lão tử một cái tát đập chết ngươi. Hiện đang giả bộ bất tỉnh có kịp hay không? Dung Ly vịn Minh Thủ cổ, chủ động đem chính mình môi đưa qua, vụng về bắt trước lần trước hôn. Minh Thủ con ngươi nửa hí, Dung Ly vẻ mặt không dám có một chút buông thả, giữ cẩn thận dè đặt thấp thỏm bất an, cùng với cực kỳ gắng sức kiềm chế ái mộ. Đây mới là hắn thân thể này nên có phản ứng. Tắt đèn liền tốt rồi. Phần sau trận Dung Ly giả bộ ngủ lừa bịp tới, hắn sợ chính mình không khống chế được, bại lộ bản tính. Có người vừa đụng liền lên nghiện. Hắn cũng không biết Minh Thủ có phát hiện hay không hắn giả bộ ngủ, nhưng là nàng không có phơi bày, vậy coi như nàng không biết nói hay. Con dâu vẫn là sủng ta. Hừ hừ. Con dâu khẳng định thầm mến ta. Ha ha ha ha. Hoàn toàn công chiếm con dâu tâm, trong tầm tay. Dung Ly, Minh Chủ dậy rồi chưa? Dung Ly ngừng mừng như điên tâm tỉnh, túi đầu trả lời, nổi lên. Bánh bao nhìn hắn một cái, trong lòng giận dữ vào phòng, cái thai hỏa này. Dung Ly hướng về phía bóng lưng hắn liếc một cái. Sáng sớm liền tới tìm ta con dâu, không yên lòng. Bánh bao đến tìm Minh Thủ nói Vạn Ngọc Sơn chuyện, các môn phái nhận định là ma giáo làm, hiện tại chính thương lượng tấn công ma giáo. Bọn họ muốn cho Minh Thủ lấy Minh Chủ thân phận, hiệu Triệu Võ Lâm, trừ ma vệ đạo. Minh Thủ coi như Minh Chủ, khẳng định đến nghĩa bất dung tử, nếu không đám người kia thì phải nói nàng không hiểu chuyện, không để ý đại cuộc vân vân. Mọi người còn không có thương lượng cụ thể tấn công chiến lược, đột nhiên có một cái môn phái bị diệt tộc. Lần này là một người sống đều không có lưu lại. Lần này hoàn toàn chọc giận các môn phái, bọn họ lại không làm, ma giáo có phải hay không là muốn đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Các môn phái ra lệnh một tiếng, giang hồ hào kiệt rối rít đi trước ma giáo trụ sở chính. Chúng ta có thể không đi sao? Minh Thủ lay cánh cửa, đánh nhau có gì để nhìn? Chấm chỉ muốn an tĩnh ngăn quả vặt. Bánh bao chính chỉ huy người ra bên ngoài khuôn đồ, dành thời gian khuyên Minh Thủ, Minh Chủ, chúng ta không đi sẽ bị giang hồ võ lâm trạc tích lương cốt. Minh Chủ phủ có thể không tham chiến, nhưng là không thể liền đi đều không đi. Minh Thủ, ta còn là cô gái, không gánh nổi trách nhiệm như vậy. Bánh bao khỏe miệng giật một cái, ngài là Minh Chủ. Minh Thủ, các ngươi đây là chèn ép lao động trẻ em. Bánh bao xấu hổ. Minh Điểm Chủ yếu mặt, ngươi ở đâu là lao động trẻ em rồi hả? Ngươi cùng đồng cái chữ này không hề có một chút quan hệ nào có được hay không? Minh Chủ, xin ngươi vì Minh Chủ phủ suy nghĩ một chút. Bánh bao đột nhiên nghiêm túc, theo ngài tiếp Minh Chủ thời điểm, ngươi thì phải gánh vác Minh Chủ trách nhiệm, ta biết ngài không thích, nhưng là, đây là lao Minh Chủ lưu cho ngài. Minh Thủ nhớ tới chính mình còn phải hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng kia mà. Nhất thời yên. Liền các ngươi người giang hồ nhiều chuyện. Bánh bao đầu đầy dấu hỏi. Cái gì gọi là chúng ta người giang hồ nhiều chuyện? Minh Chủ ngươi cũng là người giang hồ a? Không muốn tùy tùy tiện tiện đem mình hái đi ra ngoài. Bánh bao sửa sang lại đồ vật, đi cùng đại bộ đội hội họp, bọn họ đều đã coi như là sau lên đường, có môn phái không kịp đợi, đã đi trước một bước. Minh Thủ ôm lấy đường, chậm gì gì đi ra phi hổ môn, dẫm đạp trên băng ghế xe ngựa. Cách vách tập thể cưỡi ngựa giang hồ hào kiệt. Bọn họ đi như vậy, năm nào tháng nào mới có thể đến ma giáo. Giang hồ hào kiệt giáp, ngươi đi cho Minh Chủ nói một chút, cưỡi ngựa nhanh. Giang hồ hào kiệt tất, ngươi tại sao không đi? Giang hồ hào kiệt bính. Minh Chủ giữ như vậy tàn, ai dám đi? Giang hồ hào kiệt Đinh Mậu Kỳ canh. Hài hòa số hiệu. Bánh bao, xong rồi xong rồi, Minh chủ hung tàn danh tiếng làm sao lại tăng lên? Minh thủ, có cái gì không tốt? Bánh bao, lật bàn, nơi nào tốt rồi, ngươi là minh chủ đi à? Ngươi muốn hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Minh thủ, hòa ái dễ gần bọn họ sợ là muốn xong. Bánh bao, lơ ngơ. Minh thủ, ngu xuẩn, chấm đầu bếp đây. Bánh bao, tiếp tục lơ ngơ. Vua đầu bếp, nơi này đây. Cựu thiếu, nghĩa nhà nó ngươi dám đi ra ngoài tranh sủng, lão tử chém chết ngươi. Mò đao. Vua đầu bếp, chỉ là muốn ăn tĩnh làm cái đầu bếp. Chương 973, Minh chủ dạy bảo, 18. Ma giáo trụ sở chính bên ngoài. Các lộ giang hồ hào kiệt tụ tập ở chỗ này. Ma giáo dễ thủ khó công, trinh phạt người không nhiều, bọn họ cũng không dám tùy tiện công đi lên. Bất quá đánh nước miếng chiến là không thiếu được. Ma giáo giữ vững bọn họ và chuyện này không liên quan, bọn họ những thứ này không muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giang hồ hào kiệt tự nhiên không thuận theo, la hét người bị hại đều là chết tại ma giáo công phu, không phải là bọn họ làm còn có thể là ai. Minh thủ không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi, nàng lại đến ma giáo địa bàn. So với tại Lạc Thành, tới nơi này giang hồ hào kiệt càng nhiều hơn, dậm dạp chẳng chịt đầy người đầu, lại không đoạn có người chạy tới. Minh thủ nằm úp sấp ở trên xe ngựa, nhìn lấy trong đám người Khương Linh. Bên cạnh Khương Linh trừ chắc công tử, còn có một người đàn ông. Thời gian ngắn ngủi, Khương Linh rốt cuộc lại tìm tới một cái hậu cung. Các đại môn phái hội họp sau, chuyện thứ nhất chính là mở hội nghị. Minh chủ, xin ngài bên này nghị sự. Có người đến mời Minh thủ. Minh thủ dựa vào xe ngựa, ta còn tưởng rằng các ngươi không tính gọi ta. Người kia lung túng, không dám, ngài là Minh chủ, làm sao có thể không mời ngài. Nếu không phải là nàng trước lộ một ngón kia, phỏng chừng lúc này thật đúng là không người sẽ đến gọi nàng. Quả đấm mới tốt nói phải trái. Tạm thời đáp kiến khởi lai trong lều, đã có không ít người, Khương Linh cùng cái kia người đàn ông xa lạ, cùng với chắc công tử cũng ở tại hàng. Minh chủ, Minh chủ, Minh chủ mời tới bên này. Minh thủ theo bên cạnh Khương Linh đi qua, nàng hướng Khương Linh nháy mắt xuống mắt, cười đặc biệt ôn nhu. Nhìn đến quả vật phiếu hối đoái, tâm tình đều tốt. Khương Linh cứng đờ. Chờ Minh thủ đi qua, áp lực vô hình tản ra, nàng mới có thể tự do hô hấp. Mới vừa rồi nàng đối với chính mình cười cái gì? Nụ cười kia nhìn lấy chút nào không công kích lực, có thể rơi vào trên người nàng, trừ quỷ dị, nàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Triệu bang chủ, vị này là có người lên tiếng hỏi thăm bên cạnh Khương Linh nam nhân. Bị kêu là Triệu bang chủ thô tháo hán, thô thanh thô khí giới thiệu, vị này là Lang Bảo thiếu bảo chủ, Lang Bảo bảo chủ đang bế quan, cho nên phái thiếu bảo chủ qua tới. Lang Bảo, nuôi chó sói. Minh thủ bất thình lình tiếp một câu. Vốn là bầu không khí tốt vô cùng bên trong trướng, bị Minh thủ những lời này hủy đến thất thất bát bát. Lang Bảo cùng nuôi chó sói có quan hệ gì? Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Minh chủ nói đùa, Lang Bảo không nuôi chó sói, nhưng là Lang Bảo phụ cận có không ít chó sói. Thiếu bảo chủ rất có lễ phép, lại không một chút nào tức giận. Khương Linh có chút cảnh giác nhìn lấy Minh thủ, tựa hồ sợ nàng và thiếu bảo chủ nói nhiều. Ô thịt sói thật ra thì cũng có thể ăn, không nuôi đáng tiếc. Trong lều bầu không khí mê chi lúng túng. Ho khan khục câu hỏi vị kia nhìn về phía Khương Linh, rẽ ra cái này lúng túng chủ đề, vị này. Triệu bang chủ cũng không nhận biết Khương Linh. Thiếu bảo chủ động nói, là bạn của văn bối, mọi người không cần phải lo lắng, người một nhà. Bọn họ là sợ có ma giáo gian tế. Thiếu bảo chủ nói như vậy, mọi người mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng vẫn là phải cho mấy phần mặt mỏng. Hơn nữa bên cạnh Khương Linh còn đứng đệ nhất kiếm khách chắc công tử. Như thế chúng ta hãy bắt đầu đi. Minh thủ làm cái vật biểu tượng, ngồi ở phía trên cắn hạt dưa. Những người này thương nghị, Minh thủ không chủ động lên tiếng, bọn họ cũng sẽ không hỏi ý kiến của nàng. Đối với bọn hắn mà nói, Minh thủ mặc dù công phu có chút lợi hại, nhưng nàng tuổi tác. Phòng trưng cũng cho không ra cái gì đề nghị hữu dụng. Cho nên vật biểu tượng Minh thủ chính là ăn tuổi tác thua thiệt. Điểm này, vật biểu tượng tỏ vẻ nàng cũng không có biện pháp. Trẻ tuổi không phải là lỗi của nàng. Ma giáo dễ thủ khó công, mới vừa rồi Triệu bang chủ nói phương pháp mặc dù tốt, nhưng là giết địch 1.000 tổn hại 800, thuộc về hạ hạ sách. Khương Linh Thúy Sinh Sinh âm thanh âm vang lên. Ồ, Khương cô nương, có thể có biện pháp tốt hơn. Một cái nào đó phái trưởng môn trầm giọng hỏi. Ta Khương Linh dường như phản ứng lại, tại chỗ đều là đại lão, khiêm tốn mà nói, văn bối nói tới lời không đúng, còn xin tiền bối môn không nên để ở trong lòng. To gan nói. Hiện tại chúng ta chính là muốn tiếp thu ý kiến hữu ích. Vậy văn bối nói. Khương Linh hít thở sâu một hơi. Khương Linh biện pháp chính là dựa vào ma giáo ở trên núi điều kiện, phóng hỏa đốt núi. Lúc này chính là tiết trời đầu hạ thời điểm, trên núi một khi lửa cháy, liền sẽ đốt thành một mảnh. Biện pháp này mọi người thảo luận một phen, đều cảm thấy có thể được. Ma giáo đệ tử co đầu rút cổ ở trên núi, bọn họ quen thuộc hình, nếu quả như thật cưỡng ép đánh lên đi, nhất định sẽ thua thiệt. Khương Linh lấy được khẳng định, trên mặt không tiêu không vội lui về bên cạnh thiếu bảo chủ, ánh mắt xéo qua lại liếc Minh Thủ một cái. Minh Chủ, ngài có vấn đề gì không? Cuối cùng, mọi người đem tầm mắt tập trung ở trên người Minh Thủ. Có. Mọi người nhất thời ra đầu căng thẳng. Minh Chủ mời nói. Minh Thủ nhổ ra vỏ hạt dưa, lúc nào ăn cơm tối. Mọi người đều đạp ngựa đừng cản, giết chết nàng. Lúc này, còn có người nào tâm tình ăn cái gì cơm tối? Các ngươi không nuôi cơm. Thấy vẻ mặt mọi người giống như ăn phải con rồi một dạng khó coi, Minh Thủ tiếp tục nói, sớm biết không tới. Minh Chủ. Một cái nào đó phái trưởng môn nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta bây giờ là đang vì giang hồ võ lâm thương nghị đại sự, xin ngươi nghiêm túc một chút. Không ít người dùng khiển trách tầm mắt nhìn nàng. Tuổi con nhỏ, cũng không thể như thế chăng hiểu chuyện. Ta làm sao không nghiêm túc rồi hả? Các ngươi mời ta tới rồi, còn muốn như thế nào nữa? Minh Thủ nhíu mày, các ngươi đáy lòng cũng không nhận ta người Minh Chủ này, như vậy giả mù sa mưa làm gì, các ngươi không mệt, ta còn mệt hơn đây. Mọi người, bánh bao ở phía sau lấy tay che mặt, đưa tay ra dùng sức kéo Minh Thủ. Minh Chủ cầu ngươi không nên nói bậy nói bạ rồi, ngươi là muốn đem bọn họ đều đắc tội xong. Mọi người đều thoải mái điểm, các ngươi không phục, đều có thể nói ra. Ngược lại ta cũng không yêu mến bọn ngươi. Minh Chủ. Cái này Hoàng Mao nha đầu, thật là tức chết người. Lời như vậy là có thể thả ở trên ngoài sáng nói sao? Này. Minh Thủ cười híp mắt đáp một tiếng. Ký chủ ngươi không được quên Thanh La nguyện vọng. Minh Thủ đứng dậy, vỗ một cái làn váy trên vỏ hạt dưa, hướng về phía ngoài lều đi. Thiếu nữ khỏe miệng hơi nhếch lên. Thanh La nguyện vọng là làm tốt người Minh Chủ này, có thể nàng không nói muốn làm tốt giang hồ võ lâm Minh Chủ, ta cho bản thân một người làm Minh Chủ. Đó cũng là làm tốt người Minh Chủ này. Hài hòa số hiệu có chút ngộng. Còn có như vậy thao tác. Một người Minh Chủ tính là gì? Một người yêu cầu Minh Chủ sao? Tự các ngươi chơi đi. Minh Thủ hướng bọn họ phất tay một cái, chúc các ngươi may mắn. Mọi người, bánh bao muốn nói cái gì, nhưng là Minh Thủ đã đem nói đều nói đến phân thượng này, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể áo nao đi theo Minh Thủ rời đi. Xong rồi xong rồi. Lần này là thật sự xong rồi. Minh Chủ khẳng định rất nhanh sẽ bị bọn họ bãi nhiệm. Minh Chủ, ngươi tại sao phải làm như vậy hả? Bánh bao vừa ra liền vội vàng hỏi. Ta cao hứng. Bánh bao một hơi có lên hay không, xuống hay không? Minh Chủ, ngươi biết, chỉ cần bọn họ đều đồng ý bãi nhiệm ngươi, ngươi cũng không phải là Minh Chủ rồi. Bọn họ lại đánh không lại ta. Ghê gớm tự mình tận, mở chu diệt, đánh tới bọn họ khóc. Bánh bao cao mày nhìn lấy bóng lưng của Minh Thủ, trong đầu đủ loại kỳ quái hình ảnh bay loạn. Chương 974, Minh Chủ dạy bảo, 19. Minh Thủ phát hiện bánh bao bắt đầu dò xét hắn. Đối với nàng dị thường lâu như vậy, bánh bao mới bắt đầu dò xét nàng, nàng cũng là rất hoài nghi bánh bao chỉ số thông minh. Bất quá bánh bao dò xét nửa ngày, không được kết quả. Minh Thủ trừ trong tính cách thay đổi hơi lớn, địa phương còn lại cũng không nhiều lắm thay đổi. Minh Thủ không sẽ cải biến nguyên chủ thường ngày thói quen, hoặc có lẽ là, chẳng muốn đi thay đổi. Ngược lại nàng cũng không có gì đặc biệt thói quen. Dựa theo nguyên chủ tới, đối với thân thể này mà nói thoải mái hơn. Bánh bao dị thường, Dung Ly cũng cảm thấy. Bất quá bánh bao cách vợ hắn càng xa càng tốt. Vợ hắn ha có thể là những thứ này phàm phu tục tử có thể đến gần. Đám người kia đối với Minh Thủ lập trường, không có bất kỳ người nào tới làm thuyết khách. Nhưng là nàng đột nhiên bỏ chạy, ở trong đám người vẫn là đưa tới bàn tán sôi nổi. Nàng lâm trận lùi bước tin tức, rất nhanh truyền khắp. Đường đường Minh Chủ, vào lúc này, vứt bỏ nhiều người như vậy rời đi. Có thể tưởng tượng được, nàng lúc này danh tiếng là có bao nhiêu kém. Minh Chủ, chúng ta thật sự phải rời đi sao? Dung Ly nhỏ giọng hỏi. Nếu không làm còn cờ thì sao? Dung Ly hướng sơn mạch phương hướng nhìn lại, trong lúc nhất thời không có nhận nói. Làm sao, ngươi muốn lên đi? Minh Thủ nắm hắn cằm, khiến cho hắn xoay đầu lại. Ngươi nếu muốn đi lên, ta cũng có thể phái người đưa ngươi đi lên, bất quá ta cũng sẽ không nhặt xác cho ngươi. Dung Ly liền vội vàng lắc đầu, ta chẳng qua là lo lắng. Như vậy sẽ có hay không có người tìm Minh Chủ phiền toái? Minh Thủ thu tay về, Tiệp Vũ rủ xuống, tìm ta phiền toái lại không ít, nhiều một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Không có vấn đề. Dung Ly hơi dương ra môi, không âm thanh phát ra. Hắn thừa dịp mọi người không có chú ý, nhanh chóng ở trên mặt Minh Thủ mổ một cái, sau đó đem mặt để tại xe ngựa, một bộ mắc cỡ bộ dáng. Minh Thủ đè xuống đầu hắn xoa xoa, lên xe. Ồ! Dung Ly dùng cả tay chân leo lên xe ngựa. Minh Thủ cũng không có cách quá xa, mặc dù không tham gia,

trên người cũng không ít, cũng không biết là hắn hay là người khác. Giáo chủ sắc mặt tái nhợt, trợn to mắt dòm dẫm đạp chính mình người. Nằm nơi này làm gì vậy? Đám người nhặt thi. Minh Thù đem dẫm đạp ở trên người hắn chân thu hồi lại. Giáo chủ thở hào hẹn, dường như không còn khí lực lúc đích, vậy thì phiền toái Minh chủ đem bổn tọa nhặt về đi. Nghĩ hay quá ha, để cho ngươi đánh Khương Linh ngươi không có đánh, nói lần trước mời ta ăn đồ ăn. Bá. Mấy tờ nhuốm máu ngân phiếu xuất hiện ở trước mặt Minh Thù. Minh Thù có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là nhận lấy, cái này mặc dù không thể ăn, nhưng là có thể mua quả vặt. Nàng nắm lấy cổ áo của giáo chủ, đưa hắn xốc lên tới, ngươi giao chúng làm sao ném xuống ngươi chạy. Đều phản bội. Bổn tọa để cho bọn họ đi trước. Nhẹ một chút nhẹ một chút. Ngươi muốn chơi chết bổn tọa a? Giáo chủ kêu thảm thiết. Nam nhân điểm này đau liền chịu không được, ngươi không được a? Ai không được? Ai không được? Nói ai không được? Ngươi đi thử một chút. Bị người trên người mở mấy cái lỗ, hắn còn có thể có ý thức, đã rất trâu bỏ rồi. Minh Thù nụ cười khoe khoang, ta lại không giống ngươi yếu như vậy, làm sao sẽ bị người đánh cho thành cái bộ dáng này? Ngươi giáo chủ giận đến thiếu chút nữa không có thở gấp trên khí, một ngày nào đó ngươi ăn thiệt thòi. Ồ, ăn ngon không? Giáo chủ hai mắt một phen, tức xỉu. Minh Thù chống nạnh, hồi lâu níu lại giáo chủ chân, đưa hắn kéo về. Vì vậy giáo chủ lúc tỉnh lại, phát hiện mình chẳng những bị thương nặng hơn, liền mặt đều phá rồi. Nữ nhân này rốt cuộc đối với hắn đã làm gì? Đối mặt giáo chủ giết người tầm mắt, Minh Thù ăn đùi gà, chấn định nói bừa, mang ngươi trở về thời điểm, gặp hai cái đại hiệp, ngươi đây đều là bị bọn họ đánh. Bổn tọa tin ngươi mới có ma. Còn hai cái đại hiệp, ngươi không phải nói chính mình lợi hại đến mức vô địch thiên hạ sao? Cái nào đại hiệp sẽ như thế không có phẩm, chỉ mặt của hắn đánh. Giáo chủ nhìn một chút trên người mình, thật may vết thương đã xử lý, coi như nàng không có phát điên đến lấy tiền không làm việc mức độ. Hắn lúc này nằm ở trong xe ngựa lung la lung lay, đang tại đi tiếp trong. Xe ngựa lại lớn như vậy, giáo chủ liếc mắt một liền thấy xong, không thấy cái đó kêu rung ly. Giáo chủ lại móc ra mấy tấm vé, Minh chủ sẽ giúp bổn tọa một chuyện. Minh Thù rỗi tay đè chặt tiền giấy, giáo chủ không có buông tay. Minh Thù nhìn về hắn, giáo chủ nói, ngươi không hỏi ta giúp cái gì, chứ để cho ta tự tay giết người, đều thành. Giáo chủ, ba, ý này chính là, để cho nàng giết người cũng là có thể. Cái này đạp ngựa là Minh chủ võ lâm vẫn là võ lâm ma giáo giáo chủ. Không đúng, hắn là giáo chủ A. Giáo chủ buông tay, Minh Thù vui dạo dược đem ngân phiếu xếp nhét vào trong tay áo, một hồi đi ăn cái gì tốt đây. Phiền toái Minh chủ đem bổn tọa đưa đến Lạc Thành. Chương 976, Minh chủ dạy bảo, 21. Theo Lạc Thành tới, lại trở về Lạc Thành. Trên đường thỉnh thoảng có thể gặp được thấy giang hồ nhân sĩ, bất quá không người cảm thấy đường đường Minh chủ phủ, sẽ chứa chấp ma giáo giáo chủ. Giáo chủ thương nuôi nhanh, không qua hai ngày, liền có thể xuống đất. Minh chủ, chúng ta tại sao phải mang theo hắn? Dung Ly ngồi ở bên người Minh Thù, tầm mắt bất ngờ hướng xe ngựa bên kia ngắm. Hắn đưa tiền A. Ngươi sợ hắn. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ai sẽ sợ hắn? Không có. Không có, chẳng qua là hắn là ma giáo giáo chủ, theo chúng ta cùng nhau, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Ồ. Dung Ly nhìn lấy Minh Thù gò má, lại nhìn một chút giáo chủ. Hắn khinh khinh lôi xuống tay áo của Minh Thù. Minh chủ, ta. Ta có lời nói cho ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta tới đây một chút. Những người còn lại cách bọn họ thật ra thì có đoạn khoảng cách, bất quá tiểu yêu tinh yêu cầu. Minh Thù vẫn là đứng dậy, mang theo hắn rời đi. Mãi đến không nhìn thấy ánh lửa, Minh Thù mới dừng lại, hướng trên cây dựa vào một chút. Chuyện gì? Dung Ly nắm tay đứng ở trước mặt nàng, hồi lâu không có lên tiếng. Rất lâu, dường như quyết định, hắn chấp ừ nói, Minh Chủ có thể đáp ứng trước ta không tức giận sao? Ngươi quóng lấy sau lưng ta trộm người rồi hả? Minh Thù ngữ điệu dơ lên. Không phải. Dung Ly khoát tay, trong lòng ta chỉ có Minh Chủ. Thường ngay biểu cái bạch. Ồ. Vậy là chuyện gì? Ngươi. Ngươi đáp ứng ta, không tức giận. Dung Ly đem sợ hãi hai chữ, theo vẻ mặt đến ngôn ngữ tay chân, đều biểu hiện vô cùng đúng chỗ. Trái tim đen đú ám đọc truyền tại. Ngươi trước nói nghe một chút. Ngươi đáp ứng ta không tức giận ta liền nói. Ngươi nói trước đi. Ngươi đáp ứng ta. Có nói hay không? Không nói ta trở về. Minh Thù làm bộ muốn đi. Dung Ly một cái kéo nàng, bởi vì hắc ám không nhìn thấy dưới chân, Dung Ly đẩy ta một cái. Trực tiếp đem Minh Thù đụng trở về trên cây. Minh Thù giơ tay vịn hắn eo, phòng ngừa hắn không cẩn thận té xuống. Ta nói, ngươi đừng đi. Ừ, nói đi. Minh Thù dựa vào cây, cứ như vậy ôm lấy hắn. Thật ra thì Dung Ly dương mắt nhìn về phía Minh Thù, hắn nắm Minh Thù một cái tay, sau đó nhắm mắt, nhanh chóng nói, thật ra thì ta là người của hoàng thất. Ta biết ta. Dung Ly kinh ngạc, ngươi? Ngươi làm sao biết? Ta nhìn thấy trên người của ngươi ngọc rồi. Cho nên nàng cũng nghĩ không thông, tại sao những người này liền thích mang theo người có thể chứng minh thân phận đồ vật, còn 9 phần 10 đều là ngọc bội. Dung Ly theo bản năng sờ về phía bên hông, đầu ngón tay đụng phải vật cứng, hắn hơi dương ra môi, hồi lâu không có phát ra một cái âm tiết. Dung Ly thấy Minh Thủ cũng không có tức giận, thử ôm lấy nàng, ta là phụng mệnh lẻn vào Minh Chủ Phủ. Dung Ly đưa hắn lẻn vào Minh Chủ Phủ, cùng hắn biết đến kế hoạch một tia ý thức nói cho Minh Thủ. Trước hắn không nói, là hắn sợ mình nói, con dâu không đánh chết hắn, cũng sẽ đuổi hắn đi, hoặc là giết chết hắn. Nếu như bị đuổi đi, hắn đi nơi nào đuổi theo con dâu. Hiện tại, coi như bị đánh, hẳn là cũng sẽ không bị đuổi đi. Cựu thiếu, ngươi nhiệm vụ không làm, hệ thống sâu kín lên tiếng. Dung Ly ôm lấy Minh Thủ cọ, có lý chẳng sợ ở đáy lòng hừ hừ, ta đây không phải là đang làm sao. Nhiệm vụ khác đây, ngươi nhưng là còn muốn diệt trừ ma giáo, thu nạp và tổ chức võ lâm đi hả? Cái kia nơi nào hơn được vợ ta, ngươi im miệng. Trở về nhất định muốn mách lẻo. Đương kim thánh thượng ngu ngốc vô đạo, võ lâm nhiều lần truyền ra muốn lật đổ triều đình lời đồn đái. Hoàng đế không biết nghe xong ai sàm nôn, quyết định tiên hạ thủ vi cường, trước chiêu an, có thể biến thành của mình tốt nhất. Đáng tiếc người trong trốn giang hồ nơi nào chịu vì triều đình bán mạng. Cho nên cái này liền có lần này kế hoạch. Trước hết để cho người trong võ lâm cùng ma giáo đánh nhau, triều đình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dung Ly vào Minh Chủ Phủ mục đích, trừ gần đây cầm đến tin tức ở ngoài, còn có tại lúc cần thiết khiêu khích, để cho võ lâm cùng ma giáo đánh nhau. Trong nội dung cốt truyện cũng không phải là Dung Ly tới, bất quá bởi vì con dâu ở chỗ này, cho nên Dung Ly liền chủ động xin đi. Đúng lúc Minh Chủ Phủ tuyển người, hắn thuận lý thành trương tiến vào Minh Chủ Phủ. Phát triển đến bây giờ mức độ, cũng có Minh Thủ làm loạn công lao. Trong nội dung cốt truyện ma giáo bị hãm hại, là ngụy nữ chủ hỗ trợ tẩy trắng, nhưng theo vụ án phát sinh đến tẩy trắng, trung gian thời gian rất dài. Minh Thủ lại khiến người ta truyền ra thần kiếm tin tức, người của triều đình liền biết thời biết thế, tăng nhanh kế hoạch tiến độ. Vì vậy, liền có như bây giờ cục diện. Liền như vậy nói cho ta biết, ngươi không sợ bị tìm phiền toái. Dung Ly đầu chôn ở cổ nàng bên trong, Minh Chủ sẽ bảo vệ ta không muốn lừa dối ngươi, lừa ngươi ta cảm thấy thật khó chịu. Ngươi ngược. T. Minh Thủ hơi ngước đầu, sau gót để thô ráp vỏ cây, một cái tay ôm lấy Dung Ly hồng, một cái tay đặt ở trên cổ hắn. Dung Ly ngậm lấy cổ nàng, ướt nhẹp còn giống là bị con chó nhỏ liếm rồi. Minh Chủ. Dung Ly buồn rầu gọi nàng. Minh Thủ nắm cổ của hắn, muốn đem hắn kéo ra, nhưng mà một giây kế tiếp liền nghe thanh âm hắn vang lên. Ta người quan tâm nhất là ngươi. Bất kể ngươi đang ở đâu. Không cần biết ngươi là ai hình dáng gì. Bất kể ngươi có nhớ hay không ta. Ta người quan tâm nhất, đều là ngươi, chỉ có ngươi. Minh Thủ buông tay ra, mặc cho Dung Ly tại trên cổ mình cùng tới cùng đi. Minh Chủ ngươi tức giận sao? Hồi lâu, Dung Ly thận trọng ngẩng đầu. Một hồi ta liền trở về hỏi một chút bánh bao, mua giết người bao nhiêu tiền. Minh Thủ đẩy hắn ra, giơ tay lên xoa xoa trên cổ nước miếng. Chó mà đây là. Dung Ly giống như bị sét đánh. Minh Chủ. Ngươi nói không giận ta. Ta cũng không có nói. Ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Ngươi dự định cùng triều đình tính toán ta kia mà. Ta. Không có. Ta vào phủ sau, không hề làm gì cả. Ta thể, ta nếu là lừa ngươi, liền bị thiên lôi đánh. Ẩm. Tối om om bầu trời xẹt qua một tia chớp, chiếu Dung Ly một tấm mặt trắng bệnh trắng bệnh. Minh Thủ ôm lấy khóe môi, cười khanh khách nhìn lấy hắn. Chết không được tử tế. Hắn yếu ớt bổ sung xong. Nghĩa nhà nó lao thiên chơi hắn đây. Sớm không gọi lôi muộn không gọi lôi. Ngươi có bệnh a? Ầm ầm. Lại là mấy tiếng nặng nề tiếng sấm. Hoa lạp lạp lạp. Mưa như thác lũ theo màn trời chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt đem Minh Thủ cùng Dung Ly tới thành ướt như chuột lột. Dung Ly yên yên túi thấp đầu, suy nghĩ Minh Thủ là thực sự tức giận hay là giả tức giận, nếu là thật tức giận, hắn muốn như thế nào mới có thể dỗ tốt. Đỉnh đầu mưa rơi đột nhiên nhỏ, Dung Ly ngẩng đầu, liền thấy Minh Thủ giơ lớn lá cây cho hắn che mưa. Nhìn ta làm gì, cầm lấy. Dung Ly sững sờ nhận lấy, lá cây rất lớn, đủ để đưa hắn che kín. Minh Thủ dẫm đạp cỏ dại đi trở về. Rầm rầm. Dung Ly lảo đảo đuổi theo Minh Thủ, mái trèo tử dơ qua Minh Thủ đỉnh đầu. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Không có. Không có. Dung Ly âm thanh bị nước mưa đánh nát, cơ hồ muốn không nghe được. Minh Thủ. Nàng đưa tay đem người ôm chầm tới, hai người giúp lại lá cây bên dưới, trên người mặc dù che không hoàn toàn, nhưng đầu không dùng tại dầm mưa. Ngươi còn tức giận phải không? Ngươi cảm thấy thế nào?

Chuyện này chẳng qua là tin đồn phi hổ môn môn chủ yếu ớt giải thích, hắn cảm thấy cô gái kia không giống như là sẽ tùy tiện cùng bởi vì vân vân người. Cô gái kia nhìn qua đối với người nào đều cười híp mắt, nhưng hắn cảm thấy nàng thật ra thì ai cũng không để vào mắt. Không phải nói nàng cuồng vọng. Dĩ nhiên, nàng cũng quả thật cuồng vọng. Đây không phải là trọng điểm là nàng vẫn là sao cũng được thái độ, bất kể là thần kiếm, hay là đám bọn hắn vây quét ma giáo. Nàng đối với mấy cái này không có hứng thú. Duy nhất để cho phi hổ môn môn chủ cảm thấy nàng không giống nhau thời điểm, chính là lần đó bị tập kích sau. Ngươi cái này là có ý gì, giúp đỡ một tên bại hoại cặn bã nói chuyện. Chuyện này có người tận mắt nhìn thấy, còn có thể bêu xấu nàng. Nếu như không phải là nàng, trước vây quét ma giáo thời điểm, nàng tại sao không rút? Phi hổ môn môn chủ trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ. Đại bộ đội rất nhanh giết tới Minh chủ phủ. Thanh La cút ra đây. Minh chủ phủ cửa đóng chặt, vốn tưởng rằng đối phương sẽ không mở cửa, nhưng không nghĩ đến, kêu một tiếng, đại môn màu đỏ loét liền từ từ mở ra. Đệ tử của Minh chủ phủ từ bên trong chạy đến, mang ghế và bàn, nhanh chóng tại cửa chính dọn xong. Minh thủ thản nhiên từ bên trong đi ra, vén lên quần áo ngồi xuống, hai chân đong đưa. Phảng phất nhìn thấy mảng lớn quả vật phiếu hối đoái Minh thủ. Lúc này con ngươi chợt hiện ánh sáng, khóe môi nụ cười cũng phi thường chói mắt. Trận thế lớn như vậy tới tìm ta, đều nghĩ như vậy ta ư. Thanh La ngươi cấu kết ma giáo, còn không thúc thủ chịu chói. Ngươi đều nói ta cấu kết ma giáo, ta còn thúc thủ chịu chói, ta có bệnh a. Minh Thù lắc mũi chân, coi như ta cấu kết ma giáo thì như thế nào, các ngươi có thể làm gì ta. Thường ngày vác nổi hiệp Minh Thù thượng tuyến. Chỉ cần có thể kéo giá trị cừu hận nổi, đều là nổi tốt. Nghe được đi. Mọi người đều nghe đi, nàng chính miệng thừa nhận cấu kết ma giáo. Trước còn có chút không tin người, lúc này cũng không khỏi không tin. Dù sao chính chủ đều chính miệng thừa nhận. Người đem ma giáo những người đó giấu đi nơi nào. Phi hổ môn môn chủ đứng ở trong đám người, biểu tình có chút phức tạp. Trong đó một từ mi thiện mục người đàn ông trung niên đưa tay, ra hiệu ồn ào mọi người an tĩnh lại. Hắn tiến lên hai bước khuyên, Thanh La lấy công chuộc tội còn kịp, không muốn tại lôi đi xuống, cái kia ma giáo không phải là người tốt lành gì. Chúng ta tin tưởng ngươi là bị người đầu độc, quay đầu lại là bờ. Minh thủ không lời trước lời, không có a, ta chính là nghĩ bao che bọn họ. Người đàn ông trung niên. Chương 978, Minh chủ dạy bảo, 23. Nghe một chút, cái này nói. Ta xem nàng là bị ma giáo những người đó cho tẩy não. Mau nói cho chúng ta biết ma giáo ẩn thân nơi nào, nếu không đừng trách chúng ta không nể mặt. Đám người lần nữa huyên náo lên. Minh thủ thân thể cực kỳ buông lỏng dựa vào cái ghế. Hai tay đặt ở trên ghế dựa, đây là một loại không phòng bị chút nào tư thái. Tình huống như thế, hoặc là không có nhận ra được nguy hiểm, hoặc là chính là không có đem nguy hiểm coi ra gì. Hiển nhiên Minh Thủ là thuộc về người sau. Những thứ kia ma đầu ở nơi nào? Đem bọn họ giao ra. Giao ra. Minh Thủ nghiêng đầu hỏi người phía sau, phụ cận nơi nào có thể giấu người. Người kia bị trước mặt trận thế cho chấn trụ, nghe thấy Minh Thủ câu hỏi, hắn lấy lại tinh thần, song phong núi có thể giấu người. Còn có ngoại ô có một cái ngôi miếu đổ nát, hẳn là. Cũng có thể. Minh Thù đem lời của hắn thuật lại một lần. Giang hồ hào kiệt. Coi bọn họ là trò khí đây. Minh Thù biểu tình kia chính là viết kép, chấm chính là đùa bỡn các ngươi chơi, đánh ta a đánh ta a. Nếu không ta đang giúp ngươi môn hỏi một chút có còn hay không những địa phương khác có thể giấu người, Minh chủ phủ cái khác không nhiều, thích bắt quái xuống không ít người. Thanh La. Bên dưới có nhân khí đến dậm chân. Này. Minh Thủ Thúy Sinh Sinh đáp một tiếng. Cái này giống như đấm một cái vào trên bông vải, ngươi tại như thế nào tức giận, đối phương căn bản không tiếp chiêu. Đừng nói nhảm, đem nàng bắt lại, cũng không tin không hỏi ra ma giáo ở nơi nào. Chuyện này, mọi người đối mặt mấy lần. Ước chừng là cảm thấy không tốt lắm. Rốt cuộc còn mang một cái Minh Chủ Võ Lâm danh hiệu. Nàng hiện tại nhưng là cùng ma giáo cấu kết, các ngươi còn do dự cái gì? Ma giáo hai chữ này giống như là một cây gai, ghim vào tất cả mọi người đáy lòng. Đi để cho vua đầu bếp chuẩn bị xong ăn. Một hồi đánh nhau xong, chấm đến bổ sung thể lực. Vâng. Người làm chạy vào trong phủ đi tìm vua đầu bếp, vừa vặn gặp bánh bao. Bánh bao nghe nói Minh Thủ cùng người bên ngoài muốn đánh nhau, nhấc chân liền chạy ra ngoài. Hắn chính là đi liếc mắt nhìn sổ sách, làm sao lại đánh nhau. Bánh bao đấy lòng mặc dù hoài nghi, nhưng là bản năng lên, hắn yêu cầu bảo vệ Minh Chủ, đây là chức trách của hắn. Hắn chạy đến thời điểm, Minh Thủ đã cùng người đánh nhau. Nhìn dáng dấp. Không chịu thiệt. Nỡ ra làm gì? Hỗ trợ a. Bánh bao một cái tắt chụp ở bên cạnh xuống trên người, nhìn lấy Minh Chủ bị đánh, các ngươi là đầu gỗ sao? Nhưng mà cái gì? Cướp tài sản ra hỏa. Minh Chủ nàng. Bánh bao một cước đạp ở trên người người kia, ngã vào phía dưới trong chiến đấu. Minh chủ không cho chúng ta hỗ trợ a. Sau nửa giờ, Minh Thủ ngồi ở Minh chủ phủ ngoài cửa chính ăn vua đầu bếp đưa tới thức ăn ngon, bên dưới là nằm một chô giang hồ hào kiệt. Bất kể già trẻ, hết thảy không có hình tượng nằm trên đất. Có chút đã ngất đi, có người còn giữ thanh tỉnh, chật vật nhìn phía trên thiếu nữ. Nữ nhân này, tại Lạc Thành chuyện, không ít người đều trải qua, mới vừa rồi bọn họ là ỷ vào người so với trước kia nhiều, thật không nghĩ đến, vẫn không phải là đối thủ của nàng. Minh chủ phủ có lợi hại như vậy võ công sao? Mọi người vắt hết óc, cũng nghĩ không ra được, Minh Thủ dùng cái gì loại công pháp. Minh Thủ để đũa xuống, hai lòng sờ bụng, ánh mắt xéo qua ngắm xuống phía dưới, nàng chứa đựng cười yếu ớt, thanh âm trong trẻo, đều nói với các ngươi không phải là đối thủ của ta, đánh người rất lãng phí lương thực. Như vậy nhiều giang hồ hào kiệt, thành vì một cái bại tướng dưới tay tiểu cô nương. Chuyện này nếu là truyền đi, mọi người ngắm hướng bốn phía ló đầu ra nhìn quần chúng vây xem, nhất thời một trận ngưng nghẹn. Ma giáo giết người không chớp mắt. Ngươi vì sao phải cùng bọn họ làm bạn? Có người cắn răng chất vấn. Không biết ta, đây không phải là các ngươi nói sao? Minh Thù một mặt thành thực, ta lười đến biên lý do, các ngươi giúp ta biên một cái đi. Mọi người, ba. Mãi đến đại môn màu đỏ loét chậm rãi đóng lại, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Cái gì gọi là? Lười đến nghĩ lý do. Giúp nàng biên một cái. Khiến cho cùng bọn họ đều xấu nàng một dạng. Cái này một nhóm người bị đánh, còn có tiếp theo phê. Liền cùng thiêu thân, nối liền không dứt. Minh Thủ cuối cùng phát hỏa, cả ngày tới lãng phí nàng quả vặt, cho nên sau mỗi lần đánh xong, nàng đều sẽ vơ vét một phen. Mỹ danh kỳ viết, động thủ phí. Mọi người, ngươi đạp ngựa đánh chúng ta, còn muốn thu động thủ phí. Cũng có người không tham dự chuyện này, thì như phi hổ môn môn chủ. Đừng nói Minh Thủ lợi hại như vậy, đi lên cũng là bị đánh. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện phát sinh gần đây, thật ra thì rất nhiều kỳ hoặc. Rốt cuộc tại đoàn diệt mấy tốt sau. Không người lại đi tìm Minh Thủ phiền toái. Bọn họ không phải là tìm phiền toái, là tìm đánh. Cùng ma giáo cấu kết người, vô địch thiên hạ làm sao bây giờ? Chắc đại ca, bọn họ căn bản không làm gì được Thanh La. Khương Linh tức giận nhìn lấy Chắc công tử. Chẳng những trên vũ lực không làm gì được, liền đồn đãi vô căn cứ đều vô dụng. Vị tiên nên ăn một chút nên uống một chút, có người nói nàng, trực tiếp để cho người đánh, đánh đến không dám nói mới thôi. Chắc công tử cau mày, ta cũng không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Chắc đại ca, người đáp ứng ta, muốn cho nàng bị trừng phạt. Khương Linh dán đi qua, chủ động ngồi vào trong ngực Chắc công tử, ta bây giờ muốn lên chuyện lúc trước, thân thể liền cảm thấy thật là đau. Nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của nàng Chắc công tử muốn nói trước chậm một chút, chờ cơ hội. Chắc đại ca, ngươi có phải hay không là không thích ta rồi? Khương Linh quệt mồm. Hiện tại quả thật không có biện pháp. Khương Linh cọ một cái đứng lên, Chắc đại ca, ngươi gần đây đối với ta lãnh đạm rất nhiều, ngươi nếu là không thích ta. Liền nói cho ta biết. Khương Linh quật cường nói xong, xoay người chạy ra khỏi phòng. Sau khi chạy ra ngoài Khương Linh cũng có chút hối hận, chuyện gần nhất, để cho nàng rất bốc lửa. Nhiều người như vậy đều không làm gì được một người. Khương Linh lui về phía sau liếc mắt nhìn, Chắc công tử không có đuổi theo ra tới, nàng đáy lòng nhất thời run lên, chính muốn trở về, quay đầu lại gặp thiếu bảo chủ. Linh Nhi, ngươi gần đây đi chỗ nào rồi, ta tìm ngươi thật lâu. Ta không có đi chỗ nào a. Khương Linh nhu nhược cười cười, đây không phải là mọi người đều tới nơi này, cho nên ta cũng tới xem một chút, có hay không có thể giúp một tay. Ta rất muốn ngươi. Thiếu bảo chủ lần đầu tiên là cho Khương Linh, hơn nữa còn là làm được một nửa, sau đó đều không có cơ hội gì. Ăn chay lái đến một nửa, có thể tưởng tượng được thiếu bảo chủ là có bao nhiêu khó chịu. Thiếu bảo chủ càng xem người trước mặt, trong đầu càng là không bị khống chế, thoáng qua trước đây hình ảnh, hắn trong lòng hơi động, ôm Khương Linh. Thiếu bảo chủ. Có người sẽ đến Khương Linh sở trường cản trở hắn, nhưng là cũng vô dụng bao lớn lực. Có người qua tới ta nghe thấy. Khương Linh liền như vậy giả bộ chối từ, bị thiếu bảo chủ đè ở không người trong ngõ hẻm thân, quần áo bị tháo ra, lộ ra nàng trắng non đầu vai. Chắc công tử đổi tới, nhìn thấy chính là như vậy một bộ hoạt sắc sinh hương tình cảnh. Không biết có phải hay không lần trước Minh Thù đã nói, để lại cho hắn hậu di chứng, Chắc công tử tiến lên chính là một quyền. Thiếu bảo chủ đột nhiên bị đánh, tự nhiên sẽ trả về đi. Hai người liền như vậy xoay đánh nhau. Chắc đại ca Khương Linh kinh hô một tiếng, đừng đánh, các ngươi đừng đánh. Chương 979, Minh Chủ dạy bảo, 24. Minh Chủ phủ. Minh Chủ có tin tức A Hổ hùng hục chạy vào sân nhỏ, thấy Dung Ly cũng tại, hướng hắn nháy nháy mắt, nhưng chợt liền hướng tới trước mặt Minh Thủ, cái đó duy mạo nam, mới vừa mới xuất hiện tại thành đông tiệm thuốc. Minh Thủ mở mắt ra, nhìn về phía A Hổ. A Hổ lau một cái mồ hôi trên trán, người của chúng ta tận mắt nhìn thấy, lập tức trở về tới báo rồi, hiện tại đang cùng hắn đây. Cái đó Duy Mạo Nam, Ma giáo giáo chủ sư huynh. Minh Thủ không có động tác gì, không có nghĩa là nàng cái gì đều quên. Lần trước chuyện, còn không có cái kết luận đây. Dẫn đường. Minh Chủ, ta. Đợi ở nhà. Dung Ly đứng ở trong sân, đưa mắt nhìn Minh Thủ cùng A Hổ rời đi, hắn nhìn trái phải một chút, trong nhà này, Minh Thủ không khiến người ta đi vào, hắn lập tức trở về phòng đổi một bộ quần áo, sau đó len lén chạy ra Minh Chủ phủ. Nhưng là trên đường đã không thấy Minh Thủ tung tích. Thành Đông. Tiệm thuốc. Dung Ly dựa theo cái này hai cái đầu mối, tìm tới Thành Đông. Thành Đông thuộc về phồn hoa khu vực, nơi này tiệm thuốc chừng mấy nhà, Dung Ly không biết Minh Thủ tại một nhà kia, chỉ có thể từ từ tìm. Điện hạ. Dung Ly đường đi bị người ngăn lại. Hắn nhìn về phía ngăn lại nam nhân của mình, chân mày cau lại một cái, sau đó mở ra, khẽ rũ xuống đầu, bả vai cũng đi theo xuống luôn. Trong nháy mắt thay đổi thành một cái dễ khi dễ đáng thương em bé. Ngươi! Ngươi tìm ta làm cái gì? Điện hạ, ngài còn nhớ mình nhiệm vụ sao? Nam nhân ngữ khí nguội lạnh, trong miệng kêu điện hạ, thái độ lại không một chút cung kính. Ban đầu để cho ngài vào phủ, nhưng bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Các ngươi cũng không có liên lạc ta à? Dĩ nhiên không phải bọn họ không có liên lạc chính mình, mà là bị hắn cho giải quyết hết. Hắn làm sao có thể cho bọn họ truyền con dâu tin tức, ngây thơ. Cái gì? Nam nhân kinh ngạc, ủa sao không có ai vậy liên lạc ngài, chúng ta nhưng là cho ngài truyền nhiều lần tin tức, ngài một chút hồi âm cũng không có. Ta không biết, ta chưa lấy được. Nghĩa nhà nó nếu không phải là nơi này là đường lớn, giết chết ngươi một cái tiểu kỹ nữ. Lại dám như vậy cùng lão tử nói chuyện. Lão tử hoành thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi đó đây. Nam nhân quan sát Dung Ly mấy lần, phòng trừng cũng cảm thấy hắn sẽ không nói láo. Dù sao cái này vị điện hạ. Chính là một cái gặp cảnh khốn cùng, cái nào có gan dầu dếm, cũng không biết phía trên, tại sao lần này cần để cho hắn tới. Chẳng lẽ là bởi vì hắn bộ dạng như vậy, dễ dàng để cho người tin tưởng. Nam nhân khó hiểu thuộc về khó hiểu, chuyện này hạ quan vì cha rõ, hiện ở trong Minh Chủ phủ tình huống gì. Dung Ly nói bậy một trận, đem nam nhân lừa bịp được. Minh Chủ phủ tình huống thật ra thì cùng bên ngoài chuyện không sai biệt lắm, Dung Ly cũng không cần lừa bịp quá nhiều. Nếu Minh Chủ đã cùng bọn họ xích mích, cũng đúng lúc nam nhân dừng một chút, bất quá, tên tiểu nha đầu kia danh thiếp, thật sự có bên ngoài tin đồn lợi hại như vậy. Dung Ly lắc đầu, ta không thể đi trước mặt, nhưng là mỗi lần có người đến, Minh Chủ phủ hơn phân nửa người đều sẽ đi ra. Nam nhân tự động hiểu thành, vậy cũng là phong đại, thật ra thì là Minh Chủ phủ liên thủ kết quả. Nam người nhìn trái phải một chút, điện hạ theo hạ quan tới đây một chút. Nam nhân dùng câu trần thuật, không phải là trưng cầu ý kiến của Dung Ly. Dung Ly cúi thấp đầu mắt trợn trắng. Ừm. Nam nhân gật đầu một cái, mang theo Dung Ly hướng bên kia đi. Hắn đi hẻo lánh, Dung Ly khỏe miệng chậm rãi dơ lên, đáy mắt tà khí xâm chiếm sạch sẽ cùng thuần lương. Ẩm. Nam nhân phía trước thân thể cứng đờ, đi phía trước nhào tới. Dung Ly vứt bỏ đá trong tay, một cước đá vào trên người nam nhân. Để cho ngươi tại lão tử trước mặt trang. Nghĩa nhà nó con dâu cũng không biết đi đến nơi nào rồi. Đinh đông. Trừ điểm tích lũy 50. Dung Ly. Ngươi lặp lại lần nữa. Đinh đông. Trừ điểm tích lũy 50. Dung Ly xù lông. Dựa vào cái gì a? Ngươi không cho lão tử nói ra 123 tới, lão tử hôm nay không để yên cho ngươi. Cựu thiếu, ngài lần này người thiết lập là tuyệt đối không có khả năng giết người, ngài mượn đao giết người còn có thao tác không gian, ngài chuyện này. Cái này thật sự không trách ta. Hệ thống run lẩy bẩy. Dung Ly. Hắn cái này không còn chưa có chết sao? Thật không có chết, ngài còn phải nước người thiết lập, bị chụp điểm tích lũy. Sợ đến Dung Ly nhanh lên đi bổ hai đao. Đem thi thể giải quyết hết, Dung Ly trở lại đường phố chính lên, lần này không cần nàng đi tìm, liếc mắt liền thấy cùng Duy Mạo Nam động thủ Minh Thủ. Hai người tại trên nóc nhà. Phía dưới là Minh Chủ phủ An Dương người làm. Đám ngu si này, cũng không biết đi hỗ trợ sao. Dung Ly nhìn lấy trên nóc nhà người, mỗi lần Minh Thủ thân thể lắc lư một cái, Dung Ly cũng đi theo khẩn trường, té xuống làm sao bây giờ. Duy Mạo Nam bị trong tay Minh Thủ cờ xí quân lấy. Hướng về phía dưới hất một cái, Duy Mạo Nam từ không trung rơi xuống. Duy Mạo Nam trên không trung 180 độ xoay chuyển, nghi dự vương thân thể. Một giây kế tiếp, cả người lại hướng xuống đất đập tới. Duy Mạo Nam đập xuống đất, thân thể cong, có một gối quỳ xuống tư thế, hắn đưa tay sờ một cái bên hông, đầy tay máu. Ai đánh lén hắn? Minh Thủ theo nóc phòng nhảy xuống, đem cờ xí hướng trên vai một gánh, cờ xí không gió mà lên, thiếu nữ tư thế đẹp trai lại tiêu sái, thoáng như trên chiến trường bảy mưu lập kế tướng quân. Tướng quân cười trúng chím âm thanh chậm rãi vang lên, cần gì phải được lễ lớn như thế, ngươi thua đến không thua thiệt. Duy Mạo Nam đầu nâng lên, phải làm là đang nhìn nàng. Nhưng là màu đen Duy Mũ ngăn trở mặt của hắn, không thấy được biểu tình. Phi. Duy Mạo Nam phỉ nhổ một tiếng. Cờ xí ở trong tay Minh Thủ Toàn đi một vòng, cột cờ đánh về phía Duy Mạo Nam, gẩy lên trên, Duy Mạo Nam cái mũ rụng, lộ ra một tấm anh tuấn mặt. Cột cờ để bộ ngực hắn, sau này ép, Duy Mạo Nam không cách nào cùng cái kia lực đạo chống lại, cả người té xuống đất. Minh Thủ nhấc chân giẫm ở bộ ngực hắn, lần trước ám khí là ngươi kẻ sai khiến phát chứ. Duy Mạo Nam âm thầm dụng kình, giẫm đạp lực lượng của hắn, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hắn buông tha dãy rủa, lạnh rên một tiếng, là thì như thế nào? Ai sai xử ngươi? Duy Mạo Nam vẻ mặt có trong nháy mắt ngưng trệ, không người sai xử ta, là ta muốn giết các ngươi đám này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa. Ngươi muốn giết chúng ta, làm sao không cần không có thuốc nào chữa được kịch độc? Duy Mạo Nam hồi lâu mới cắn răng, ta nghèo không mua nổi. Minh Thủ nhặt lên cột cờ liền hướng về thân thể hắn bắt chuyện, ngươi lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đây. Ngươi như ngươi không mua nổi, không biết trộm, không biết cướp. Ngươi theo ta nói nghèo không mua nổi, vậy ngươi cùng hoàng thất bán mạng cái gì? Đầu óc ngươi có phải hay không là bị chó ăn rồi? Duy Mạo Nam bị đánh quất thẳng tới khí. Nữ nhân này lại giống như giáo huấn đứa trẻ như thế tát hắn, nhưng là tốt đạp ngựa đau. Trên gậy kia giống như dài gai. Đủ rồi. Duy Mạo Nam bị đánh nổi trận lôi đình, cắn răng nghiến lợi nói, là có người để cho ta làm như vậy. Ai? Không nhận biết. Minh Thủ suy nghĩ một chút, mục đích. Ta nơi nào biết, chúng ta bất quá được cái mình muốn. Duy Mạo Nam cười lạnh. Cái này tắt phong. Không giống là kiến A. Là kiến xà tinh kia bệnh hẳn là tự mình ra sân. Không. Nàng cũng không biết là kiến. Giống như nàng cũng không hiểu rõ hơn kỳ ngự một dạng. Cầu măng mọc sau cơn mưa vị phiếu phiếu. Đến đây đi các tiểu khả ái. Đầu lên. Thương các ngươi, so cái tâm. Chương 980, Minh Chủ dạy bảo, 25. Minh Thủ nhanh chóng đem trong đầu liên quan với lạc kiến hết thể nhãn hiệu dọn dẹp sạch. Nàng cũng không biết lạc kiến. Thật sự có bất kỳ nhãn hiệu, thật ra thì đều là đáng giá hoài nghi. Minh Thủ để cho bánh bao đem người này buộc lại mang về. Nàng nhanh chóng trở về Minh Chủ phủ. Dung Ly thấy Minh Thủ đi vội vàng, có chút kỳ quái, nhưng là suy nghĩ nàng trở về, chính mình vẫn còn ở nơi này, bị nàng phát hiện, vẫn không thể xảy ra chuyện. Dung Ly một đường chạy về, cướp tại Minh Thủ trở về phủ chi tới trước. Minh Chủ Dung Ly nên đón đi ra ngoài. Minh Thủ nắm hắn cầm hôn một cái, sau đó liền đem hắn đẩy ra khỏi cửa phòng. Dung Ly, ba. Đồ chơi gì? Dung Ly nhìn lấy đóng kín cửa phòng, chân mày hơi cau lại, hắn mới vừa rồi là trấn an chính mình, để cho hắn không nên náo, không nên quấy rầy nàng sao. Xảy ra chuyện gì? Trong căn phòng, Minh Thủ đem thú nhỏ móc ra. Giúp ta trông coi. Thú nhỏ mềm nhũn nằm út sấp ở trên bàn, nói nhỏ một tiếng, coi như là đáp ứng. Minh Thủ ngồi xếp bằng đến trên giường, nhắm mắt. Thú nhỏ móng vuốt nhỏ trùng điệp ở trước người, đầu đặt ở phía trên, đá quý màu đen con ngươi chiếu người trên giường. Nàng quanh thân bắt đầu tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Khoảng cách Minh Chủ phủ cực xa rừng rậm, một đội nhân mã tại trong rừng rậm hạ trại. Đang N. Hập, trong đó nổi bật nhất chính là ngồi ở giữa đội ngũ nam nhân trẻ tuổi, trong tay hắn nắm một cái bát quái bàn, trung gian là thái cực, màu trắng phe kia tựa hồ bị máu xâm nhiễm, chính choáng váng nhiễm ra tia tia huyết sắc. Ninh thần y kìa, ngài đây là cái gì? Làm sao nhìn như vậy quái? Bên cạnh có người tò mò hỏi. Được gọi là Ninh thần y nam nhân trẻ tuổi chứa đựng cười, ngươi đoán một chút. Ta đây nơi nào có thể đoán được, Ninh thần y cũng đừng trêu chọc ta. Người kia khoát tay, cũng không hỏi, đang muốn rời đi, đột nhiên lại trợn to mắt, Ninh thần y kìa. Rách. Hở ra. Trong tay Ninh thần y bắt quái bàn rắc rắc mấy tiếng vỡ vụn, rơi xuống đất. Ninh thần y tròng mắt nhìn lấy tan vỡ bắt quái bàn. Con người hơi hơi nheo lại, lợi hại a? À, lợi hại gì? Làm sao đột nhiên bể nát? Ninh thần y không có lên tiếng, người kia ngượng ngùng lui qua một bên. Nàng làm sao liền phát hiện đây? Không biết qua bao lâu, có người qua tới gọi hắn, Ninh thần y chúng ta phải lên đường. Ninh thần y đem trên mặt đất bát quái bàn thu lại, chậm rãi đứng dậy. Người kia lại hỏi, trước mặt chính là Quy Tâm phái, Ninh thần y thuốc chuẩn bị xong chưa? Ừm. Chúng ta đây liền xuất phát rồi đối mặt cái này cái tay chói gà không chặt Ninh thần y gì hết. Bọn họ có thể không có chút nào dám lạnh nhạt, người ta tùy tiện một chút thuốc, liền có thể để cho bọn họ toàn diệt. Hô! Minh Thủ phun ra một ngụm trọc khí, chậm chạp mở mắt ra. Thú nhỏ theo trên bàn bật đi qua. Xúc cất thế nào? Minh Thủ cau mày, nụ cười trên mặt hoàn toàn không thấy, trước đây dị thường nàng liền hẳn là chú ý tới, vì sao lại chỉ xuống thông thường độc dược. Cái kia chẳng qua chỉ là ngụy trang. Nàng thân hồn bên trong, có một cổ không thuộc về lực lượng của nàng, nếu như không phải là nàng phản ứng lại, cái này sức mạnh có thể hay không dần dần trưởng thành, sau đó cắn nuốt nàng, cũng hoặc là khống chế nàng. Lạc Yến. Minh Thủ túi đầu nhìn lấy thú nhỏ. Thú nhỏ cái đuôi nhỏ lắc lắc, đầu cọ tay nàng chỉ. Nụ cười từ từ trở lại trên mặt Minh Thủ, ngươi nếu là không ăn vụng ta quả vặt, ta còn là rất thích ngươi. Hừ. Thú nhỏ lạnh rên một tiếng, từ trong ngực nàng nhảy ra ngoài, một đực không thấy tung tích. Minh Thủ bật cười, cái này tính khí. Minh Thủ mở cửa phòng đi ra ngoài, Dung Ly ở cửa đi tới đi lui, nghe thấy tiếng cửa mở, hắn quay đầu nhào tới, Minh Chủ, ngươi làm sao vậy? Không có làm sao. Có thật không? Dung Ly tay ở trên người Minh Thủ rong ruổi, cũng không biết là đang xác định nàng không có việc gì, vẫn là ăn nàng đậu hủ. Minh Thủ kéo hắn làm loạn tay, ngươi sờ loạn cái gì? Dung Ly ủy khuất mong mong, ta lo lắng Minh Chủ. Mù lo lắng. Minh Thủ buông ra hắn, hướng trong sân đi, sau lưng đối với Dung Ly thời điểm, khỏe miệng lại không nhịn được dơ lên. Ta thích Minh Chủ mới có thể lo lắng Minh Chủ. Dung Ly theo kịp. Người đem thích đều treo ở bên mép. Ta không nói, Minh Chủ làm sao biết. Nghĩa nhà nó lao tử liền muốn ngày ngày bày tỏ, thế nào? Không phục ngươi bày tỏ trở lại a? Ngươi nói ta cũng không thích ngươi a? Ta thích Minh Chủ. Là tốt rồi. Dung Ly âm thanh ép tới có vài phần thấp, Minh Thủ thậm chí từ trong nghe được nghẹn ngào. Bà nội nó gấu. Hắn sẽ không lại khóc chứ. Nước mắt không cần tiền sao. Minh Thủ tại đi cùng trở về trong lúc đó do dự, cuối cùng thả chậm bước chân. Dung Ly cúi đầu, không thấy trước mặt, trực tiếp đụng vào trên người Minh Thủ. Sẽ không nhìn đường. Minh Thủ dựa thế xoay người. Sẽ. Minh Thủ xít lại gần nhìn một chút, không có khóc, nhưng là vẻ mặt có chút trắng bệnh, một bộ thụ đả kích bộ dáng. Không có khóc là tốt rồi. Đi ăn cơm. Vì vậy Dung Ly liền nhìn lấy Minh Thủ giống như là xác nhận tốt cái gì vẫn gật đầu một cái, một giây kế tiếp quay đầu rời đi. Dung Ly, ba. Ngươi đạp ngựa không an ủi lão tử một chút không? Lại đi tìm người mập mạp kia. Hắn có lão tử đẹp mắt không? Đao của lão tử đây. Quy Tâm phái bị diệt môn tin tức truyền tới thời điểm, Minh Thủ đang cùng vua đầu bếp thảo luận món ăn mới. Bánh Bao vô cùng lo lắng chạy vào bẩm báo. Minh Thủ lộ ra vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, không phải là bị diệt cái cánh cửa, có cái gì tốt ngạc nhiên, gần đây bị diệt môn ít đi. Bánh Bao. Vua đầu bếp. Gần đây bị diệt môn môn phái quả thật không ít. Nói diệt môn không quá chuẩn xác thực, chính xác mà nói, là các phái xảo huyệt bị người cho bưng. Nhưng bởi vì tìm ma giáo, phần lớn đệ tử đều ở bên ngoài, cho nên thật ra thì các môn phái còn có thực lực. Chẳng qua là xảo huyệt bị bưng. Cái này đạp ngửa cùng bị đào mộ tổ tiên là một cái đạo lý, ai có thể nhẫn. Bánh Bao nội tâm không ngừng tự nói với mình, Minh Chủ ngự xuất kinh nhân không phải là một ngày hay hai ngày, thói quen liền thói quen tốt là tốt rồi. Hắn tặng hắn một cái, Minh Chủ. Ngươi nói thật là ma giáo làm sao? Ngược lại không phải là ta làm. Lời là nói như vậy, có thể bên ngoài đám kia cảm thấy ngài và ma giáo cấu kết người, không nghĩ như vậy à? Mấy ngày kế tiếp, lại là mấy cái môn phái bị người diệt đi xào huyệt. Vác nổi ma giáo tỏ vẻ tâm mệt mỏi. Thật không phải là bọn họ làm. Cho nên, Minh Thủ đứng đi ra ngoài vác nổi rồi. Giang hồ bà tốt Minh Chủ. Lần này giang hồ hào kiệt ma giáo cũng không tìm. Tất cả mọi người đều tụ tập ở bên ngoài Minh Chủ phủ. Muốn tiêu diệt Minh Chủ cứu giang hồ. Thấy rằng Minh Thủ hung tàn trình độ, vây ở bên ngoài Minh Chủ phủ người, không ai dám người đầu tiên động thủ. Dẫn đầu vây tại một chỗ thảo luận. Chúng ta nhiều người như vậy. Cùng tiến lên, còn sợ nàng hay sao? Trước nhiều người như vậy, cũng không liên Minh Chủ phủ cửa chính đều không có bước vào một bước. Không khí an tĩnh quỷ dị xuống. Nếu không, hòa công. Chính diện mới vừa không được. Bọn họ có thể lấy công kích tầm xa mà. Đề nghị này lấy được phần lớn người công nhận. Bọn họ hiện tại cũng không biện pháp khác. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, hôm nay khí trời tốt nha, thích hợp bỏ phiếu. Tiểu thiên sứ, nhìn trời, giữa đêm ngươi biết khí trời tốt. Tiểu tiên nữ, dĩ nhiên, ta nhưng là tiên nữ biết ma pháp. Tiểu thiên sứ, ngươi có phải hay không là vọt băng tần rồi hả? Tiên nữ biết không phải là tiên pháp sao? Tiểu tiên nữ, ta học trộm không được sao? Tiểu thiên sứ, tiểu tiên nữ, vội vàng bỏ phiếu. Nếu không đem các ngươi là được con heo nhỏ. Tiểu thiên sứ, cứu mạng A. Chương 981, Minh Chủ dạy bảo, 26. Vào đêm, Minh Chủ bên ngoài phủ đèn đuốc sáng choang, mọi người chính bận rộn sắp sửa nổi giận công Minh Chủ phủ, bốn phía trăm họ sợ bị vạ lây, sớm liền chạy. Minh Chủ trong phủ nhưng là một mảnh an lành, thậm chí có mùi thơm theo trong phủ truyền ra, câu đến mọi người con sâu thèm ăn đều dậy. Bọn họ ở bên ngoài làm việc, nàng ở bên trong tiêu dao sung sướng. Lật bàn. Minh chủ phủ càng như thế coi rẻ bọn họ. Lần này mọi người diệt trừ minh thủ tâm càng kiên định hơn. Nếu mọi người đều đã vạch rõ, người bên ngoài cũng không che giấu, sau khi chuẩn bị xong, lập tức phát động công kích. Thả. Ra lệnh một tiếng, vô số tên lửa phóng lên cao. Nhưng là bọn họ phát hiện những hỏa tiễn kia không phải là hướng minh chủ phủ đi, mà là nhằm vào bọn họ tới. A, chuyện gì xảy ra? Có mai phục. Có mai phục. Tên lửa rơi ở trong đám người, khói mù tràn ngập, tiếp theo chính là chúng người gục xuống phủ phù âm thanh. Có độc. Khói mù có độc. Có người cao giọng nhắc nhở. Đáng tiếc đã tới không kịp. Cơ hồ tất cả mọi người đều hút vào khói mù, hút nhiều trực tiếp nằm trên đất không thể động đậy, hút thiếu lúc này cũng không còn khí lực. Lung la lung lay miễn cưỡng có thể chi trì thân thể. Chỉnh tề tiếng bước chân cùng khôi giáp tiếng va chạm, theo mấy con phố chuyển tới. An mặc thống nhất binh sẽ xuất hiện, nhanh chóng đưa bọn họ vây lại. Trong lòng mọi người cuồng loạn, người của triều đình làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ha ha ha ha, hôm nay mọi người có thể tụ đến tề, bớt đi không ít phiền toái. Tiếng cười sang sảng theo đội ngũ phía sau chuyển tới, đội ngũ tách ra, một người cưỡi ngựa tiến lên. Thần kiếm. Giang hồ hào kiệt liếc mắt liền thấy. Cưỡi ngựa trong tay nam nhân kiếm. Thần kiếm tại sao sẽ ở người của triều đình trong tay? Không phải là bị ma giáo đoạt đi sao? Trong chớp mắt, có người nghĩ thông suốt mấu chốt, không thể tin nhìn về phía nam nhân. Nam nhân cười lớn ha ha, xem ra đã có người minh bạch, không sai, hết thảy các thứ này đều là chúng ta đặt ra bẫy. Theo thần kiếm, đến các ngươi cùng ma giáo thế bất lưỡng lập, những môn phái kia cũng là chúng ta phái người làm. Các ngươi đám người này không phải là tự xưng là thông minh sao? Chậc chậc. Nam nhân mà nói để cho những thứ kia còn không có hiểu được, cũng đã minh bạch. Bọn họ đây là chúng kế rồi. Hết thảy đều là triều đình bày kế. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Xem bọn hắn cùng ma giáo đấu lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các ngươi, bọn họ lại bị người của triều đình đùa bỡn xoay quanh. Ha ha ha. Nam nhân ngưng cười, trầm mặt xuống vây tay, đem các vị đều cực kỳ chiêu đãi, đi lục soát bốn phía, có khác cá lọt lưới. Ừ. Tất cả mọi người đều bị buộc lại, có người nhìn về phía vẫn không có động tĩnh gì minh chủ phủ, Thanh La cùng các ngươi cũng là một phe. Nếu như không phải là Thanh La đứng ra thừa nhận, bọn họ hôm nay làm sao hội tụ tập ở chung một chỗ. Thanh La không phải là cùng ma giáo cấu kết, mà là quan phủ cấu kết. Không không không, có lẽ ma giáo đều là cùng quan phủ cấu kết. Nghĩ tới chỗ này, mọi người sắc mặt càng khó coi. Toàn bộ giang hồ hàng đầu sức mạnh, đều tụ tập ở nơi này, bọn họ hôm nay toàn bộ bị bắt. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Triều đình muốn bắt bọn họ như thế nào? Thanh La. Nam nhân con ngươi híp xuống, minh chủ của các ngươi sao? Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, minh chủ của các ngươi không có quan hệ gì với chúng ta. Bất quá, nàng cũng coi như giúp không ít bận rộn. Nghe được không quan hệ ba chữ kia, mọi người cũng không dám thở phào. Không có cùng triều đình cấu kết, đó chính là cùng ma giáo cấu kết. Các ngươi đám này triều đình tay sai, các ngươi nghĩ bắt chúng ta thế nào? Tiểu hỗn đản. Có bản lĩnh thả ngươi ra ông nội. Tinh trùng lên não, sau lưng âm nhân. Còn có sức lực giang hồ hào kiệt, rối rít tức miệng mắng to. Các vị vẫn là tỉnh chút khí lực. Nam nhân cười lạnh, hắn vây tay, lập tức có người tiến lên chặn miệng của bọn hắn. Nam nhân xoay người nhìn về phía đứng ở chỗ bóng tối người, Ninh Thần Y, Minh Chủ Phủ. Đi gõ cửa. Ninh Thần Y nói. Nam nhân suy nghĩ đã truyền qua tin tức vào trong, điện hạ bên kia hẳn là đã giải quyết, để cho người đi gõ cửa. Minh chủ phủ cửa chính theo tiếng mở ra, bọn hạ nhân đốt đèn nối đuôi mà ra, giống như là chuẩn bị đã lâu, liền chờ bọn hắn gõ cửa. Thiếu nữ mang người chậm rãi xuất hiện, ánh sáng chập chờn. Nam nhân kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Minh thủ Dung Ly, điện hạ, sao lại thế này? Tại sao Minh chủ phủ người đều không sao? Minh chủ phủ người không hiểu nhìn về phía Dung Ly, cái gì điện hạ? Dung Ly hướng bên cạnh Minh thủ dựa vào, đáy lòng trợn trắng mắt, lão tử làm sao có thể vì các người đám này phàm phu tục tử? Đối với con dâu ra tay. Thấy Dung Ly động tác, nam nhân tức giận không dứt, điện hạ, ngươi sẽ không bị nàng đầu độc, quên nhiệm vụ của mình rồi đi. Dung Ly không lên tiếng, chẳng qua là hướng sau lưng Minh Thủ tránh. Nam nhân. Minh Thủ giơ tay nắm chặt tay của Dung Ly, ngón tay theo trong kẽ ngón tay xuyên qua, 10 ngón tay đan xen. Dung Ly mặt mày lộ ra một nụ cười, càng là đem chính mình co rút ở phía sau Minh Thủ. Vào trong. Dung Ly nụ cười cứng đờ. Ngoan ngoãn. Dung Ly lòng không phục tiến vào Minh Chủ Phủ. Minh Thủ ánh mắt tùy ý quét qua, chứa đựng cười yếu ớt. Tại ta Minh Chủ Phủ đánh nhau, là muốn cho sân phí,

quả nhiên so với trước kia thoải mái hơn. Trên trời một viên tinh, Phong Thần. Ngươi lên mạng. Mấy ngày gần đây cũng không trông thấy ngươi, Vân Ngư nói ngươi đi sớm về trễ, ngươi ký hợp đồng chuyện thế nào? Trên trời một viên tinh chính là nàng tới thời điểm gặp người nam sinh kia. Cùng nàng bạn cùng phòng Vân Ngư là Thanh Mai Trúc Mã, bất quá Vân Ngư không chơi game, cho nên trên trời một viên tinh liền theo nàng lan lộn. Phong Hỏa Tấn Khởi, ký. Trên trời một viên tinh, Cẩm Thiên như thế nào đây? Phong Hỏa Tấn Khởi, ta không có ký Cẩm Thiên. Trên trời một viên tinh, cái gì? Những lời này sau, trên trời một viên tinh liền vui vẻ chạy tới, Phong Thần, ngươi không có ký Cẩm Thiên. Chuyện gì xảy ra à? Không muốn ký. Vậy ngươi ký cái nào? NS. Trên trời một viên tinh một hồi lâu mới nói, cái đó tiền muôn bạc biển, vạn năm láo tam NS. Bất kể đánh tranh tài gì, NS đều ngồi vững hạng 3, ai cũng dao động không được. So với vạn năm láo nhị còn đáng sợ hơn nguyền rủa. Phong Thần ngươi nghĩ gì vậy? Cẩm Thiên thực lực so với NS mạnh mẽ à, hơn nữa ta nhớ được NS cũng không có vấn linh chiến đội. Trên trời một viên tinh phát điên. Minh Thủ cười bừa bãi, cho nên bọn họ cho ta gây dựng một nhánh. Trên trời một viên tinh, cái bức này trang, mát điểm. Cười một tiếng, sư phụ, có danh không? Nhân vật nữ chính tin tức đột nhiên nhảy ra. Phong Hỏa Tấn Khởi. Cười một tiếng, quét bản sao. Vô tận hang động. Phong Hỏa Tấn Khởi, có ăn sao? Cười một tiếng, à. Ăn cái gì? Trong phó bản từ đâu tới ăn? Sư phụ nói cái gì vậy? Phong Hỏa Tấn Khởi, trang bị. Cười một tiếng, có à. Vô tận hang động rơi huyền thạch, sư phụ không phải nói muốn thăng cấp vũ khí, chúng ta cùng đi quét ta. Phong Hỏa Tấn Khởi, một hồi đến. Minh Thù mang theo trên trời một viên tinh đến vô tận hang động, thuận tiện kéo lên Giang Lưu. Cười một tiếng là một cái rất hoạt bát cô nương, bất quá nhìn thấy Minh Thù, lại có chút sợ hãi rụt rè. Sư phụ, chuyện trên diễn đàn, ngươi không tức giận chứ? Có gì phải tức giận? Cười một tiếng thở phào, vậy thì tốt, ta mấy ngày nay cũng không dám tìm sư phụ, sợ liên lụy sư phụ. Minh Thủ quan sát nàng mấy lần, ngươi liền không lo lắng cho mình. Cười một tiếng không quan tâm nói, trên internet đồn đãi vô căn cứ mà thôi, ta dù sao cũng không sợ, ép ta chẳng qua là đổi hảo, chính là sợ liên lụy sư phụ, cho sư phụ thêm phiền toái. Minh Thủ thần vị ở nơi đó, duy nhất điểm đen đại khái chính là trên giới tính. Nhưng là nàng không có lừa gạt mọi chỉ, cũng không lừa gạt hán tử, cho nên điểm đen thật ra thì cũng không lớn. Nhân vật nữ chính đều không thèm để ý, Minh Thủ để cho nàng khổ sách. Vô tận hang động theo mặt chữ lý giải, chính là hang động, tổng cộng tầng 3, theo trên hướng xuống, đánh một tầng cuối cùng bột sẽ rơi một loại hiếm hoi cục đá, thăng cấp trang bị dùng. Cười một tiếng, sư phụ, đây là người nào hả? Cười một tiếng hỏi chính là Giang Lưu, người bên cạnh sư phụ, nàng cơ bản đều biết, nhưng người này chưa từng thấy. Giang Lưu, ta chiến đội đồng đội. Sư phụ ngươi vào chiến đội. Chửi thêm một tiếng, cười một tiếng, ngươi nghĩ hại chết ta a? Trên trời một viên tinh tại đối diện điên cuồng hét lên. Cười một tiếng vội vàng hướng bên kia quái bổ hai đao, ngượng ngùng, quá kích động. Chờ giải quyết tầng này quái, cười một tiếng trực tiếp bật qua tới. Sư phụ, ngươi vào cái nào chiến đội? Là Hộc Sính sao? Hộc Sính là nhân vật nam chính vị trí chiến đội, là thuộc về Cẩm Thiên câu lạc bộ. Nguyên chủ bị cự ký, ngụy nhân vật nữ chính có thể là bỏ khá nhiều công sức. Không phải. Phải không? Cười một tiếng kinh ngạc, tại sao vậy? Trước sư phụ không phải nói Cẩm Thiên tìm ngươi sao? Ừ, nhưng là ta không có đi. Minh Thù mỉm cười, có một cái nguyện ý vì ngươi xây dựng đội ngũ câu lạc bộ, cùng một cái gia nhập sau trở thành dự bị đội viên câu lạc bộ, ngươi sẽ chọn cái nào? Trên trời một viên tinh nâng chán. Phong Thần làm sao trở nên nghịch ngợm như vậy? Ngậy! Cái này cần nhìn câu lạc bộ thực lực đi. Cười một tiếng chần chờ. Thực lực xê xích không nhiều. Đó là đương nhiên chọn người trước rồi. Kẻ ngu đều biết rõ làm sao chọn. Vậy được rồi, cho nên ta tại sao phải đi Cẩm Thiên? Ta nam thần tại Cẩm Thiên nha. Cười một tiếng sụp đổ xuống mặt, ta còn muốn để cho sư phụ cho ta muốn ký tên. Minh Thủ đúng đắn mặt, khuyến khích nhân vật nữ chính, ngươi có thể đổi một nam thần. Cười một tiếng u oán nhìn Minh Thủ liếc mắt. Sư phụ ngươi thay đổi. Tiếp tục đánh đi. Trên trời một viên tinh nói, nếu không người khác còn tưởng rằng chúng ta tại trong phó bản sinh con đây. Không đúng, sư phụ ngươi còn không có nói cho ngươi gia nhập cái nào câu lạc bộ. Cười một tiếng phản ứng lại, đuổi theo Minh Thủ. NS. À. Huyền Nhiên cười một tiếng phản ứng cùng trên trời một viên tinh không sai biệt lắm. Vạn năm láo tam NS. Thân là nhân vật nữ chính, hậu kỳ vẫn là hỏa xuyên thấu qua nửa bầu trời tuyển thủ nhà nghề, cười một tiếng thao tác có thể nói là rất lẳng lơ. Nàng thua thiệt liền thua thiệt tại, rõ ràng cỡ lò xẹt bệ tạ liền lấy đến hảo, cũng ở hiện tại mới tiến vào. Chúc mừng tờ lễ ơ cười một tiếng đạt được Chu Dịch Khôn. Bột ngã xuống trong nháy mắt, đỉnh đầu đột nhiên thổi qua như vậy một chuỗi chữ, máu đỏ to thêm kèm theo quang hiệu, còn mang giải hoa. Thứ gì? Cười một tiếng một mặt ngộng, vô tận hang động không phải là chỉ rơi huyền thạch sao? Minh Thù lẩm bẩm, nhân vật nữ chính chính là nhân vật nữ chính, đi nơi nào đều mở hắc. Cười một tiếng không có nghe rõ, kỳ quái hỏi, sư phụ ngươi nói cái gì? Ngươi thật đáng yêu. Sư phụ cười một tiếng sợ đến lui về phía sau, ngài muốn làm gì a? Ngài nói thẳng, Đỗ Nhi chết vạn lần không chối từ. Trừ thân thể. Nàng đi theo nàng lâu như vậy, liền không nghe nàng khen hơn người. Minh Thù bị cuối cùng cái kia bốn chữ lôi đến, nàng một cái muội chỉ, đối với một cái muội chỉ, có thể có ý đồ gì? Chu Dịch là một quyển kỹ năng, chia làm càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, cách, đổi bát bộ phân, thu góp mới có thể hạ vì hoàn thành kỹ năng. Thuật sĩ giai đoạn hiện tại lợi hại nhất kỹ năng, bất quá không người thu góp qua. Trên trời một viên tinh đã tra xong tài liệu, liền nghề nghiệp chiến đội cũng không có, cười một tiếng, phát tài. Vấn linh nghề nghiệp rất nhiều, thuật sĩ chính là một trong số đó. Minh Thủ chơi chính là kiếm khách, thường thấy nhất nghề nghiệp, cũng là chiến đội cần thiết nghề nghiệp. Giang Lưu là phụ trợ điều trị hoa thần, nghề nghiệp này bất kể là nam hay nữ, đồng phục đều hết sức hoa lệ, bất quá chơi người không nhiều, hoa thần trừ điều trị, lực công kích cũng không kém, người bình thường chơi một nửa liền không chơi được rồi. Nhân vật nữ chính chơi chính là triệu hoán sư, có thể triệu hoán ra thú vật tác chiến, có thể đánh xa có thể cận chiến. Trên trời một viên tinh chính là pháp sư, cùng kiếm khách một dạng thường gặp. Có thể bán bao nhiêu? Cười một tiếng cặp mắt sáng lên. Thuật sĩ kỹ năng, nàng giữ lấy cũng vô dụng. Minh Thủ cũng tò mò nhìn sang. Trên trời một viên tinh dựng lên 5 đầu ngón tay. 5.000. Cười một tiếng hơi thất vọng, cái kia cũng không nhiều a. Bảo thủ 50.000. Trên trời một viên tinh nói, nếu như là bán cho chiến đội người, chỉ có thể cao hơn. Sách. Phong thần, ngươi sách cái gì? Trên trời một viên tinh hiếu kỳ. Minh Thủ nói, vật này ngươi giữ lấy, chờ đến hậu kỳ lại bán, ta bảo quản ngươi lật mấy phen. Chu Dịch cũng không phải là thuật sĩ giai đoạn hiện tại tốt nhất kỹ năng, toàn bộ trò chơi, chỉ có một quyển hoàn chỉnh Chu Dịch kỹ năng. Nhân vật nam chính dành riêng trang bức kỹ năng. Cười một tiếng cặp mắt sáng hơn, có thật không? Tin ta, có thịt ăn. Được, nghe sư phụ. Trên trời một viên tinh, sư phụ điều khiển. Giang Lưu, ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm gì? Chương 990, đi làm thêm đại thần, 6. Ra phó bản. Minh Thủ để cho trên trời một viên tinh mang Giang Lưu đi thăng cấp. Cười một tiếng vây quanh Minh Thủ đi loanh quanh, sư phụ ngươi nói ta có thể vào nghề nghiệp chiến đội sao? Minh Thủ cao thâm mặt, chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi là được rồi. Sư phụ nói ta có thể ta đây nhất định có thể. Cười một tiếng vui vẻ không được, ta nhất định phải cố gắng vào nam thần chiến đội. Coi như làm cái đội cổ động viên cũng được bá lạ bạ lạ. Minh Thủ nhìn nàng liếc mắt, xem ra đổi một nam thần là không thể nào. Này! Bọn họ hướng phó bản bên ngoài đi, mấy cái tờ lệ ơ đột nhiên xuống tới, đem đường đi của bọn họ ngăn cản. Các ngươi làm gì? Cười một tiếng tiểu A một tiếng. Các ngươi mới vừa rồi quét đến Chu Dịch rồi hả? Một cái quần áo đỏ tờ lệ ơ nói, bao nhiêu tiền bán? Cười một tiếng sững sờ, ngậm bức nhìn về phía nhà mình sư phụ, mới vừa rồi cái kia cái tin, là toàn bộ phục đều có thể nhìn thấy. Nếu như không phải là toàn bộ phục có thể nhìn thấy, phòng trừng không cần làm trâu bò như vậy đặc hiệu. Đồ vật là cười một tiếng, Minh Thủ việc không liên quan đến mình nhìn lấy, cười một tiếng lại vèo một cái có đến sau lưng Minh Thủ cầu bảo vệ. Minh Thủ, nguyên chủ đồ đệ, tại sao phải chấm tới bảo vệ? Minh Thủ mỉm cười, không bán. Quần áo đỏ tờ lệ ơ nhướng mày một cái, nhìn về phía Minh Thủ đỉnh đầu, đại khái là muốn nhìn nàng ID, nhưng là Minh Thủ đem ID ẩn nút. Quần áo đỏ tờ lệ ơ không thấy, chỉ có thể nói, ngươi là kiếm khách, cầm lấy thuật sĩ đồ vật có ích lợi gì? Minh Thủ, chờ tăng giá. Chúng tờ layer. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Minh Thủ phi thường thành thực, không biết, cũng không muốn biết. Chúng ta là Phượng Hoàng chiến đội dự bị đội viên. Phượng Hoàng chiến đội. Vấn linh giai đoạn hiện tại, cùng nhân vật nam chính hộp xỉnh chiến đội cùng nổi danh chiến đội. Phượng Hoàng chiến đội bên trong có thuật sĩ, bọn họ muốn thu góp Chu Dịch bình thường. Dự bị đội viên khó mà nói nghe điểm, chính là ở trong game cho chiến đội thành viên chủ yếu đánh trang bị, bất quá có tên của Phượng Hoàng chiến đội, dự bị đội viên ở trong game cũng rất bị ủng hộ. Ô Minh Thủ mỉm cười, các ngươi khỏe. Mọi người, không phải là, ngươi nha phản ứng gì? Ai muốn ngươi Vân An? Phượng Hoàng chiến đội cái danh hiệu này, tới chỗ nào đều tốt. Lúc này không có theo dự đoán rít gào cùng sùng bái, để cho đám này dự bị đội viên hơi buồn rầu. Cái này cùng nghĩ không giống nhau a.